Nhị sư huynh, là ai, ở đâu, tôi có biết không, tôi cũng muốn đi cùng. Tiêu Ý cuối cùng bắt được cơ hội để lên tiếng và mở miệng hỏi ngay một loạt câu hỏi. Mạnh Tiểu ở bên cạnh bổ sung thêm, là nam hay nữ, nếu là nữ, tôi sẽ đánh cho nàng một trận. Mị Càn, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh chậm rãi biến mất, để lại một câu, chờ có đi theo, ta chỉ muốn cáo biệt một tiếng rồi đi thôi. Đừng quá kỳ vọng vào tôi. Mị Càn, Tuyên Vân Tâm và nhóm Tiêu Y nhìn nhau, đều thấy sự bối rối trên mặt đối phương. Mạnh Tiểu xoay viên thuốc trong tay, chân trừ hỏi, tôi không nghe lầm chứ? Tiêu Y gật đầu xác nhận, không nghe lầm đâu, nhị sư huynh nói chính là Mị Càn. Kỳ lạ, sao hắn lại muốn cùng Mị Càn cáo biệt? Hắn và Mị Càn thành bạn bè tốt rồi sao? Nếu như là bạn bè tốt, sao lúc nãy lại ném Mị Càn muội muội vào trong hồ nước, cho nàng ngạm mùi như vậy? Tuyên Vân Tâm liền lên tiếng giải thích, Mị gia đã phái người đi giết hắn, với tính cách của hắn, chắc chắn không thể để mọi chuyện qua như vậy. Ngạo gia cũng phái người đuổi giết hắn, nhưng hắn lại đánh bại hai huynh đệ nhà Ngạo gia. Mị Phi là nữ, hắn không đánh nữ nhân, cho nên hắn mới đi tìm Mị Càn. Tiêu Y rất phấn khích, nhị sư huynh muốn đi đánh Mị Càn sao? Tôi chỉ muốn xem kịch thôi. Mạnh Tiểu cũng không muốn bỏ qua chuyện thú vị này, tôi cũng đi với ngươi. Tuyên Văn Tâm không nói gì, nhìn nhề phía Mị gia, rồi quay đầu vội vàng đuổi theo Tiêu Y và nhóm của nàng. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh đã bảo không cho nàng đi theo, nhưng nàng đâu có nghe lời hắn. Lữ Thiếu Khanh là Tiêu Y sư huynh, nhưng không phải của các nàng, vậy tại sao phải nghe theo hắn? Bên Mị gia, Mị Đại đang quay vòng trong đầu, cảm thấy rất đau đầu. Mị Bắc Lạc, một trưởng lão cấp cao của Mị gia, đã mất, khiến cho cả gia tộc rung chuyển. Không ít người đã vội vàng đến hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra. Một hóa thân mất đi, không phải chuyện đùa, nếu không xử lý cẩn thận, sẽ gây nên loạn lạc. Mị Đại không thể nào thả lỏng được. Dù vậy, hắn vẫn nhẹ nhàng thở ra một hơi, như thể vừa bỏ được một gánh nặng. Nhưng khi cảm giác ấy vừa qua, sự bất mãn liền trào dâng, hắn không thể kiềm chế nổi, mắng thầm một câu, đồ chó hoang. Hắn chỉ muốn đi ra ngoài tìm một góc để khóc một trận cho đỡ tức. Mị gia đã cử Mị Bắc Lạc đi đuổi giết Lữ Thiếu Khanh là vì Mị Càn, ai bảo Lữ Thiếu Khanh suýt nữa hại chết Mị Càn, giờ vẫn chưa biết nàng có thể hồi phục được không. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh còn lừa gạt 100 triệu linh thạch của Mị gia, khiến họ chưa bao giờ phải chịu thiệt hại lớn như vậy. Không thể để Lữ Thiếu Khanh cứ thế sống sót được, nếu không, cả đời Mị gia sẽ không thể nhả được cơn tức này. Hiện tại tốt rồi, phái người đi giết, nhưng không những không thành công, ngược lại còn để Lữ Thiếu Khanh đánh cho bại trận. Một cao thủ hóa thần trung kỳ, năm tầng cảnh giới, cho dù là Mị gia cũng phải khóc thét, gia chủ. Lúc này Mị Á tiến đến, vừa bước vào liền trực tiếp hỏi, Lữ Thiếu Khanh rất lợi hại phải không? Mị Đại tức giận đáp, hắn thực lực không mạnh. Không mạnh, từ trưởng lão chết như thế nào? Mị Á rất không hiểu, ngươi muốn nói gì? Mị Đại trong lòng cảm thấy khó chịu, có chuyện thì nói thẳng, có dám thì thả. Nói thật, hắn cũng không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, việc này cần phải điều tra mới biết được ai đã giết Mị Bắc Lạc. Mị Á cười ha ha, trong mắt lóe lên dã tâm. Ý của ta là gia chủ không ngại giao chuyện này cho ta sao? Ngươi, Mị Đại nhìn nàng, cười lạnh. Mị Á cười, càng vui vẻ hơn. Chúng ta Mị gia am hiểu nhất là gì? Dù đối phương mạnh hơn, nhưng ở trong trận pháp của Mị gia, cho dù thủ đoạn hắn cao siêu đến đâu cũng phải nuốt hận. Nói hay lắm, Mị Đại không có chút hứng thú, lạnh lùng hỏi lại. Ngươi làm sao để hắn bước vào trận pháp của ngươi? Mị Á im lặng. Đúng vậy, có trận pháp thì sao? Sau đó, nàng thở dài. Ai, nếu có thể dẫn Lữ Thiếu Khanh đến Mị gia, mở trận pháp của Mị gia, tuyệt đối có thể trấn áp hắn, cho dù là hóa thần. Vừa nói xong, một đạo lưu quang bay về phía họ. Mị Đại tiếp nhận, xem qua rồi, vẻ mặt kỳ quái. Là vì, thế nào? Khi hắn xem xong, trong mắt bỗng bùng lên ngọn lửa, khí tức cường đại lại một lần nữa phá hủy đồ vật trong đại sảnh. Gia chủ, thế nào? Mị Á chờ đợi, hiếu kỳ hỏi. Lữ Thiếu Khanh đã làm nhục phi tại Vân Thiên Lâu, Mị Đại nói. Mị Á bĩu môi, đây có là chuyện gì đâu. Nhưng lời kế tiếp của Mị Đại khiến sắc mặt nàng trở nên nghiêm trọng. Lữ Thiếu Khanh cũng là hóa thần. Mị Á ngạc nhiên. Không thể nào hắn cũng là hóa thần. Không thể nào, hai người chưa đến 30 tuổi đã là hóa thần. Thiên phú như vậy, so với Mị Càn mạnh hơn nhiều lắm. Nó bớt ở đây mà dài dòng, Mị Đại trách. Mị Á sau khi ngạc nhiên, lại hưng phấn lên. Quá tốt rồi, hóa thần cảnh giới. Nếu ta có thể giết hắn, ta Mị Á nhất định sẽ danh chấn thiên hạ. Nói xong, nàng quay lại nói với Mị Đại, gia chủ, ngươi nghĩ cách đưa hắn đến Mị gia, dùng trận pháp của Mị gia để đối phó hắn. Mị Đại cảm thấy phiền toái vô cùng, nhà đầu này không biết điều, tuổi còn nhỏ mà dã tâm lớn như vậy, thật phiền, hắn hiện tại ước gì cách xa chúng ta Mị gia, làm sao còn dám đến. Mị Á nghĩ cũng phải, nhưng lại có chút buồn bực thở dài, ai như vậy muốn giết hắn, thật sự rất khó rồi. Mị Á thật sự muốn tự mình giết Lữ Thiếu Khanh, nếu làm được vậy, công lao này sẽ không ai vượt qua nàng. Ngày sau, vị trí gia chủ này, ngoài nàng ra còn ai có thể. Nhưng vào lúc này, bên ngoài có người xông vào. Gia chủ, bên ngoài có người tự xưng là Lữ Tiếu Khanh, muốn gặp Càn công tử, chuyện gì, Mị Đại và Mị Á đều ngạc nhiên. Trong tình huống này, hắn còn dám đến gặp, rất nhanh. Mị Á kích động nói, gia chủ, hắn đã tới cửa rồi, nghĩ cách lừa hắn vào trong đi. Mị Đại ánh mắt lấp lánh, tâm trí sao động, sát ý không thể kìm nén, lan tỏa như thủy triều, nhanh chóng bao phủ cả đại sảnh. Hắn tới cửa làm gì? Mị Đại suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định ra ngoài xem xét, rồi mới nói với Mị Á, người đi chuẩn bị, ta sẽ xem xét lại tình hình rồi tính tiếp. Mị Đại mặt lạnh lùng đi ra ngoài, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đứng ở trước cổng Mị gia. Lữ Thiếu Khanh đứng trước cổng chính, hai tay chắp sau lưng, bình tĩnh quan sát cổng nhà Mị gia, vẻ mặt rất nhàn nhã. Đây là lần đầu tiên Mị Đại nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thật sự. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, trong lòng Mị Đại âm thầm cắn răng, quả thật chân nhân nhìn còn ghê tởm hơn. Nhìn thấy dáng vẻ của Lữ Thiếu Khanh, Mị Đại cảm thấy rất muốn đánh hắn, mà giờ nhìn thấy chân nhân càng muốn đánh hơn. Khi thấy Lữ Thiếu Khanh đứng ở cửa mà không phòng bị gì, Mị Đại bất chợt cảm thấy có một cơn giận dữ bùng lên, liền ra lệnh cho các cao thủ trong gia tộc ra ngoài. Mọi người cùng nhau tiến lên chặt Lữ Thiếu Khanh thành thịt vụn. Nhưng khi nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh cũng là hóa thần, Mị Đại không thể không kiềm chế cơn giận trong lòng. Người trẻ tuổi như vậy đã là hóa thần, thật sự rất đáng sợ. Hắn hít sâu vài lần để trấn tĩnh lại, rồi tiến lên trước mặt Lữ Thiếu Khanh, lạnh lùng hỏi, ngươi nhìn cái gì? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, vẻ ôn hòa và lễ phép, như một công tử nhẹ nhàng, chỉ vào cổng lớn của Mị gia nói, cổng chính và cửa biển của các ngươi không giống phàm phẩm, nếu mang đi bán, chắc có thể bán được một chút linh thạch nhỉ? Vậy có thể bán được bao nhiêu, ngươi biết không? Mị Đại tức giận, cơn lửa giận bùng lên. Hắn đã nhìn Lữ Thiếu Khanh từ lâu, hóa ra chỉ muốn phá hủy cửa nhà ta đem bán sao? Đáng chết, đồ nhà quê, quả thật là phải bị đánh chết. Mị Đại càng nhìn càng thấy Lữ Thiếu Khanh là một kẻ mặt dày vô sỉ, hắn chưa từng gặp ai như vậy. Nhưng khi nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh là một hóa thần, còn có một sư huynh cũng là hóa thần, cả hai đều là những thiên tài yêu nghiệt trẻ tuổi, tiềm lực rất lớn trong tương lai. Mị Đại không thể không kiềm chế cơn giận trong lòng, hắn lại nhạt nói, người tới đây làm gì? Ta và Mị Càn là bạn tốt, hôm nay ta tới đây có chút chuyện vui muốn thông báo cho hắn. Lữ Thiếu Khanh đáp, bạn tốt. Mị Đại suýt nữa thì cười lên vì tức giận. Hắn cảm thấy mình là gia chủ, da mặt đã đủ dày rồi, nhưng không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại có da mặt dày hơn gấp vạn lần. Mày làm gì có thể là bạn tốt của Mị Càn, không biết xấu hổ. Theo lý mà nói, Lữ Thiếu Khanh có tiềm lực rất lớn, Mị gia kết giao với hắn, trở thành bạn bè là lựa chọn rất hợp lý. Các đại thế lực bình thường đều sẽ làm vậy, thậm chí các lệnh bài thế lực cấp cho Lữ Thiếu Khanh cũng nhằm mục đích đó. Tuy nhiên, Mị Đại không có chút ý định kết giao làm bạn, hắn không thể hạ mặt mũi đi kết bạn với một người như Lữ Thiếu Khanh, Mị gia cũng không muốn nịnh bợ loại người này. Nếu như phải nịnh bợ Lữ Thiếu Khanh, thì con trai Mị Đại, Mị Càn sẽ để ở đâu? Hơn nữa, giờ Mị gia lại mất đi một trưởng lão, Mị Đại càng không thể cùng Lữ Thiếu Khanh, loại người này, kết giao bằng hữu. Mị gia hận không thể giết chết hắn, nếu hiện tại không thể giết, tương lai nhất định sẽ tìm cách giết hắn. Hắn cố gắng kiềm chế cơn giận, lạnh lùng nói, bằng hữu, ta không cảm thấy ngươi có ý định trở thành bằng hữu của Mị gia. Ý định có đấy, Lữ Thiếu Khanh đáp lại, khiến Mị Đại ngây ra, ngươi, tên vô lại này, có ý gì đây? Nhưng chưa kịp hỏi thêm, Lữ Thiếu Khanh đã chỉ tay về phía cửa nhà Mị Đại, nói, ngươi xem, cửa chính nhà các ngươi thật là hào hoa khí phái, lại có cả cái bảng hiệu này, nếu đem nó bán đi, chắc chắn sẽ bán được giá cao. Đến khi đó, ta và ngươi chia linh thạch một nửa, như vậy thì sao? Thành ý của ta đủ lớn chứ? Với người khác, ta chẳng phân chia linh thạch nào đâu. Mị Đại bị Lữ Thiếu Khanh vô sỉ làm cho sững sờ, hắn không thể tin nổi, tên này lại muốn lấy cửa nhà hắn đi bán, rồi chia nhau một nửa linh thạch, bà con nói đó là thành ý. Ngươi đúng là đồ vô liêm sỉ, sao ngươi không bay lên trời luôn đi? Mị Đại lúc này mới thật sự hiểu tại sao nữ nhi lại ghét Lữ Thiếu Khanh đến vậy, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Hóa ra, có những người chỉ cần vài câu nói thôi cũng đủ khiến người ta muốn giết hắn. Nhìn Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt nghiêm túc, Mị Đại không khỏi mắng trong lòng Mị Bắc Lạc. Hắn đúng là một phế vật, sao lại để tên vô lại này sống sót, ngược lại còn khiến mình lao vào rắc rối. Nhìn Lữ Thiếu Khanh, Mị Đại không nhịn được phải hỏi, người đã làm gì với Mị Bắc Lạc, cảnh giới của Mị Bắc Lạc. Mị Đại không tin Lữ Thiếu Khanh có thể giết được, chắc chắn có ai đó giúp hắn. Người nào là Mị Bắc Lạc? Lữ Thiếu Khanh không chút phản ứng, còn giả bộ nghi hoặc. Mị Đại tức giận đến mức muốn nhào tới bóp cổ Lữ Thiếu Khanh để ép hắn khai ra. Nhưng khi Lữ Thiếu Khanh tiếp tục giữ vẻ mặt thành thật, Mị Đại lại bỗng nhận ra mục đích của hắn. Lữ Thiếu Khanh cố tình xuất hiện ở đây để khiến Mị gia không có cách nào chứng minh hắn liên quan đến cái chết của Mị Bắc Lạc. Quả là bẩn thỉu, quá bẩn thỉu. Mị Đại ban đầu chỉ muốn Mị Bắc Lạc hành động bí mật, không để ai phát hiện và xử lý Lữ Thiếu Khanh một cách không ai hay biết. Nhưng giờ thì Mị Bắc Lạc đã chết, và Mị gia chẳng thể làm gì để chứng minh có mối liên hệ giữa cái chết của hắn và Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đúng là tên đáng chết. Trong lòng Mị Đại, sát ý càng lúc càng tăng, ánh mắt hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh trở nên đầy thù hận. Xem ra, có lẽ phải theo lời Mị Á mà làm. Nhưng Mị Đại vẫn còn chút do dự. Nếu như bây giờ ra tay giết Lữ Thiếu Khanh, sau này bị Kế Ngôn nhớ đến thì sẽ rất phiền phức. Lữ Thiếu Khanh thấy Mị Đại im lặng không lên tiếng, liền nói: Mị gia chủ, Mị Càn đâu, để nàng ra gặp tôi. Mị Đại lạnh lùng đáp: Nàng không rảnh, cũng sẽ không gặp ngươi. Tại sao vậy? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi: Tôi vừa mới đột phá trở thành hóa thần, chuyện vui này muốn báo cho nàng nghe. Lữ Thiếu Khanh nói vậy nhưng thật ra mục đích chính của hắn là gặp Mị Càn. Muốn an tâm tu luyện sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Hỏi qua ta sao? Ta sẵn sàng ra tay. Mị đã cảm thấy tức giận, cuối cùng không thể nhịn được nữa. Hắn không ngừng nghĩ đến con trai mình, nhất định phải giết cái tên này trước mắt, vì chỉ có làm vậy hắn mới có thể xóa bỏ được tâm ma. Đã như vậy, đi theo ta, Mị Đại rít lên. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn đến gặp mình, Mị Đại không còn do dự nữa, quyết định sẽ theo phương pháp của Mị Á, giết chết Lữ Thiếu Khanh. Mị gia, một thế lực lớn nhất Trung Châu, bao giờ sợ hãi chuyện gì, chẳng qua chỉ là một tiểu hỗn đản có chút thiên phú mà thôi. Mị gia có truyền thống lâu dài, có bao nhiêu sóng to gió lớn chưa từng trải qua, giết chết tên tiểu hỗn đản này, sau đó sẽ nghĩ cách giết luôn Kế Ngôn, Trung Châu sẽ lại trở về bình thường. Trong lòng Mị Đại, các suy nghĩ xoay chuyển liên tục, sát khí dâng cao, hắn như một người cha già, khi con trai gặp phải phiền toái, đứng ra giải quyết. Mị Càn là trụ cột tương lai của Mị gia, Mị Đại muốn bảo vệ con trai, dọn sạch mọi trở ngại, tuyệt đối không để bất kỳ ai ngăn cản con mình. Mị Đại đi vài bước rồi nhận ra Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng yên một chỗ. Không đi à? Mị Đại hỏi. Ngươi nghĩ ta sẽ mang ngươi vào rồi ra lệnh cho mấy sông ra vây đánh ngươi à? Ta sợ chết. Lữ Thiếu Khanh cảnh giác nói. Sợ chết mà còn nói vậy? Mị Đại tức giận đến nỗi suýt bật cười. Đã nói sẽ mang ngươi vào gặp Càn Nhi, đương nhiên không hại ngươi. Mị Đại không để ý, quyết định lừa gạt Lữ Thiếu Khanh vào trong rồi sẽ tính sao, ta có thể cam đoan. Hắn nói thêm, chăm chú nhìn vào Lữ Thiếu Khanh, cố gắng tỏ ra mình rất chân thành. Tốt. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, ta tin tưởng cam đoan của ngươi, Trung Châu người cam đoan xưa nay không làm người ta thất vọng. Mị Đại nghĩ trong lòng, cười lạnh, vào đi. Khi Tuyên Vân Tâm và mọi người đến nơi, Lữ Thiếu Khanh đã không còn ở đây. À, người đâu? Tiêu Hy ôm hai con bạch đi tới rất kỳ lạ. Nhị sư huynh nếu đến đây chắc chắn là muốn đánh nhau rồi. Tuyên Vân Tâm và nhóm người đều gật đầu tán thành. Họ biết vừa rồi Lữ Thiếu Khanh đã đánh Ngao Đức và Ngao Thương, khi thế hùng hồn, vội vã vào Mị gia để tìm Mị Càn, chắc chắn không phải đến để kết giao bạn bè. Nhưng lúc này lại không thấy bóng dáng Lữ Thiếu Khanh đâu, thật là khác thường. Khi họ hỏi thăm xung quanh, mới biết Lữ Thiếu Khanh đã vào Mị gia. Cả nhóm ngạc nhiên, thật sự vào để kết giao bạn bè sao? Lữ công tử đâu? Một giọng nói vang lên sau lưng họ, là Thượng Quan Xúc cũng đã đến đây. Không chỉ có thế, từ xa, có người khác cũng đang quan sát. Thượng Quan Xúc rất kinh ngạc, hắn vào làm gì? Nhìn sao cũng giống như tự chui đầu vào lưới. Thượng Quan Xúc nhìn Tiêu Y, ánh mắt đầy nghi vấn. Tiêu Y lắc đầu biểu thị, ta cũng không biết rõ, nhị sư huynh làm những việc mà người bình thường không thể đoán được, coi như ta là sư muội của hắn, cũng không đoán được nhị sư huynh sẽ làm gì. Thượng Quan Xúc không nhận được câu trả lời từ Tiêu Y, nhìn về phía Mị gia, nhíu mày, nàng không hiểu tại sao Lữ Thiếu Khanh lại muốn vào trong đó. Mị gia rất giỏi về trận pháp, bên trong có vô số trận pháp, người bên ngoài nếu không cẩn thận sẽ bị mắc kẹt, trong đó có vô vàn sát cơ, ngay cả hóa thần cũng khó có thể thoát ra. Trận pháp? Tiêu Y sắc mặt kỳ lạ hỏi Thượng Quan Xúc, bên trong trận pháp rất lợi hại phải không? Thượng Quan Xúc gật đầu, đúng, rất lợi hại, lít nha lít nhít, ngay cả hóa thần cũng không dám xông vào. Đây cũng là lý do Mị gia luôn tự xưng là gia tộc mạnh nhất. Tiêu Y nghe xong, ánh mắt lại nhìn về phía Mị gia, trả lời chỉ vỏn vẹn một chữ. Nha, à, Thượng Quan Xúc suýt không kiềm chế được, ta nói vậy mà ngươi chỉ trả lời một chữ thôi sao? Sau khi nghe xong, ngươi có hiểu ý nghĩa của việc nhị sư huynh đi vào không? Đây là tín nhiệm sao? Hay là mù quáng tín nhiệm? Thượng Quan Xúc trong lòng rất muốn phản nàn, nhưng suy nghĩ lại, nàng đành nín nhị. Dù sao Tiêu Y là người Tề Châu, mới tới Trung Châu này, chưa hiểu rõ sự lợi hại của Mị gia là chuyện bình thường. Nhưng khi nàng nhìn thấy Tuyên Vân Tâm, Mạnh Tiểu, Phương Hiểu ba người biểu lộ giống như Tiêu Y, Thượng Quan Xúc không thể nhịn được nữa, Các ngươi thật sự cho rằng hắn vào đó sẽ không gặp vấn đề gì sao? Trận pháp vây khốn, ngay cả hóa thần cũng phải chịu thua. Nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của thượng quan xúc, Phương Hiểu không nhịn được phải nhắc nhở nàng. Nữ công tử trận pháp rất lợi hại, thượng quan xúc ngây người. Lợi hại lại hại thế nào? Phương Hiểu ngập ngừng, không thể nói rõ ràng rốt cuộc Lữ Thiếu Khanh giỏi đến mức nào. Rất lợi hại, Tiêu Y trả lời thay Phương Hiểu, mị gia chắc chắn không thể so với nhị sư huynh nhà ta. Thượng quan xúc nghe xong, không thể hoàn toàn tin tưởng. Tiêu Y có thể hiểu được sự tin tưởng của mình đối với sư huynh, nhưng liệu có thể so sánh Lữ Thiếu Khanh với mị gia được không? Vì vậy, thượng quan xúc lắc đầu, thở dài, mị gia mạnh mẽ, hoàn toàn không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Nam gia tộc lớn mạnh, đâu phải là những người khác có thể hiểu được. Mạnh Tiểu lại cười hắc hắc, hắn rất lợi hại, người giỏi trận pháp nhất mà ta từng gặp chính là hắn. Thượng quan xúc không khỏi liếc nhìn, im lặng hoàn toàn. Quả thật, Tiêu Y tin tưởng Lữ Thiếu Khanh như vậy, ba người các ngươi cũng đều tin tưởng như vậy, có vẻ hơi quá đáng, không phải nói hắn rất phiền phức sao? Mấy người các ngươi sao lại đối với hắn tốt như vậy, chuyện gì xảy ra vậy? Tiêu Y thò đầu ra nhìn một lúc lâu, cuối cùng mới hỏi thượng quan xúc, thượng quan tỷ tỷ, ngươi có thể dẫn chúng ta vào không? Ngươi muốn vào tìm hắn à? Thượng quan xúc bất lực nói, bên trong rất nguy hiểm đấy, vào xem nhị sư huynh đang làm gì. Tiêu Y không bận tâm đến nguy hiểm, trong lòng nàng chỉ thấy ngứa ngáy, rất muốn vào cùng với Lữ Thiếu Khanh, xem hắn ở bên trong làm chuyện gì. Nhị sư huynh gây chuyện, nàng chỉ cần đứng bên cạnh vỗ tay xem kịch, đó là điều thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, thượng quan xúc lại từ chối nàng, không được mời, ta cũng không dám tùy tiện đi vào, đây là đại bản doanh của mị gia, ai dám tùy tiện xông vào chứ. Tiêu Y nghe vậy có chút thất vọng, nàng tiến gần thêm hai bước, như thể đang nghĩ tìm một chỗ thích hợp để lén vào, nhưng vừa đi gần, mị gia đột nhiên vang lên một cơn chấn động mạnh, ánh sáng mạnh mẽ bùng lên, chiếu sáng cả bầu trời, ánh sáng mạnh mẽ lóe lên, theo sau là một luồng khí tức huyền bí tràn ngập ra ngoài. Lúc này, Tiêu Y và những người xung quanh cảm nhận được như có một vòng phòng hộ vô hình xuất hiện, lập tức bao trùm toàn bộ mị gia, ánh sáng và khí thế này mạnh mẽ đến mức ngay cả những người không quen biết cũng có thể nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Thượng quan xúc nhìn về phía xa, nơi mây sương đang dâng lên, trong lòng bỗng cảm thấy căng thẳng, nói, mị gia đã kích hoạt trận pháp rồi, nhị sư huynh của ngươi thật sự có can đảm xông vào trận pháp của mị gia, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu Y không quan tâm đến sự nguy hiểm, ngược lại, nàng chỉ lo lắng không biết có thể vào trong hay không. Nàng lại tiếp tục hỏi thượng quan xúc, thượng quan tỷ tỷ, chúng ta thật sự không thể vào sao? Thượng quan xúc im lặng, không thể tin được Tiêu Y lại còn muốn vào. Nàng bất đắc dĩ thở dài, dù ta có muốn cũng không thể mang các ngươi vào được. Trận pháp đã được kích hoạt, nếu vào lúc này sẽ chỉ khiến mị gia phản kích thôi. Tiêu Y nghe vậy, vẻ mặt thất vọng rõ rệt, nàng thở dài, ai, thật là tiếc, nếu sớm một chút đến thì tốt rồi, giờ thì bỏ lỡ cơ hội xem náo nhiệt rồi. Trong lòng Tiêu Y cảm thấy rất phiền muộn, tuy không thể vào trong lúc này, nhưng chỉ còn cách chờ Lữ Thiếu Khanh ra. Thượng quan xúc có vẻ như nghe được câu chuyện cười, trong lòng nghĩ, liệu hắn có thể ra được không? Nàng cảnh báo Tiêu Y, đừng quá hy vọng, yên tâm, không có vấn đề gì đâu. Tiêu Y lại khoát tay, rồi ngồi xuống chuẩn bị chờ Lữ Thiếu Khanh. Thượng quan xúc cảm thấy thật khó tin với sự tín nhiệm của Tiêu Y. Còn tại mị gia, Lữ Thiếu Khanh đang nổi giận mắng, Mã Đức, ta đã nói rồi, Trung Châu người cam đoan sẽ không để ai thất vọng. Hắn quan sát xung quanh, mây sương dày đặc, mờ ảo như ẩn chứa một con thú hung tợn, áp lực mạnh mẽ giấu kín trong làn sương trắng. Lữ Thiếu Khanh hiện giờ như đang lạc vào giữa những đám mây mù, xung quanh không rõ ràng, thần thức của hắn cảm nhận chỉ thấy không gian trống rỗng. Hắn cười lạnh, trận pháp, đây chính là ám bài của các ngươi mị ra sao, ta thật muốn xem thử trận pháp của các ngươi có mạnh mẽ đến mức nào. Hắn vừa nói xong, bước đi về phía trước. Bên ngoài trận pháp, mị đại đứng bên cạnh một lão già tóc dài bồng bềnh, nhìn cảnh tượng yên tĩnh trước mắt, mị đại biết rằng Lữ Thiếu Khanh đang ở bên trong. Hắn không nhịn được hỏi lão giả, nhị trưởng lão, trận pháp này hẳn là có thể khống chế được hắn chứ? Hừ, lão giả bất mãn hừ một tiếng, ngươi là gia chủ mị gia mà lại không hiểu trận pháp, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Lão giả này chính là nhị trưởng lão của mị gia, một người có cảnh giới hóa thần hậu kỳ 7 tầng và cũng là đại tông sư của mị gia trận pháp. Để phòng vạn nhất, mị gia đã mời ông ta ra trấn thủ lần này. Mị lâu có địa vị cao hơn mị đại rất nhiều. Khi mị lâu trách mắng, mị đại chỉ biết cười hòa giải, không dám cãi lại. Đây không phải vì ta ngu muội, mà là vì không học được. Hừ, mị lâu càng tỏ ra không hài lòng, ngươi còn không bằng mị á. Cô bé đó, mị đại lập tức bắt ngay cơ hội hỏi lại, mị á có thể làm gì? Hừ, đó là trận pháp cấp 5, còn là một tổ hợp trận pháp liên hoàn cấp 5. Cho dù hắn là hóa thần đi chăng nữa, thì làm sao? Trận pháp của mị gia, nhìn khắp Trung Châu, chẳng ai mạnh hơn. hắn chỉ là một thằng nhóc từ nông thôn, có biết gì về trận pháp cao thâm như vậy đâu. Trận pháp cấp 5, lại thêm Mị Á cô bé điều khiển, uy lực càng mạnh gấp bội, không thể so với trận pháp cấp 6 yếu ớt, hắn không thể nào ngăn cản được. Thêm nữa, nơi đây không chỉ có trận pháp cấp 5, hắn dám làm loạn, trận pháp cấp 6 cũng sẽ dạy hắn một bài học, tiện hắn đi đầu thai. Mị Lâu đầy tự tin về trận pháp của gia tộc mình, ánh mắt lóe lên vẻ sùng bái. Nếu thực sự không được, Mị gia còn có con át chủ bài cuối cùng, đó là những trận pháp do các bậc tiền bối để lại, là con át chủ bài lớn nhất của Mị gia, là chỗ dựa lớn nhất của gia tộc chúng ta. Mị Đại nghe vậy, giật mình hoảng hốt. Hai, nhị trưởng lão, đó là trận pháp cấp 7, nhìn khắp Trung Châu, cũng chỉ có gia tộc chúng ta mới sở hữu, để đối phó với một kẻ nhỏ yếu như hắn, không cần phải dùng đến trận pháp cấp 7 đâu, phải không? Trận pháp cấp 7 Mị Á còn không có tư cách điều khiển. Hơn nữa, việc sử dụng nó sẽ tiêu hao rất lớn, chỉ khi gia tộc đối mặt với nguy cơ sinh tử mới có thể vận dụng. Hừ, Mị Lâu lại lùng hừ một tiếng, không hài lòng với thái độ của Mị Đại. Đối phó với hắn đương nhiên là không cần, chỉ là một tên tiểu tử, sao có thể xứng đáng để Mị gia sử dụng trận pháp ngự ma phá thánh. Trận pháp cấp 7 để đối phó với Lữ Thiếu Khanh chẳng khác nào dùng đại pháo bắn muỗi, chẳng đáng chút nào. Nếu cần sử dụng trận pháp cấp 7, chi bằng để các cao thủ trong tộc ra tay, chỉ cần một chút là có thể giết hắn này. Tha phá hủy nơi này còn hơn là sử dụng trận pháp cấp 7. Nhìn xung quanh, Mị Lâu cười lạnh một cách đầy khắc nghiệt, khiến người ta rụt rè trong lòng. Giờ hắn chắc cũng phải bể đầu sứt chán rồi nhỉ. Cái gì mà miêu cầu dám đến trêu chọc Mị gia chúng ta. Nhưng lúc này, ở một nơi mà Mị Lâu không thấy, Lữ Thiếu Khanh như đang nhàn nhã đi dạo, xuyên qua trận pháp, mê tung, ẩn nấp, huyễn tượng, cạm bẫy được tổ hợp lại với nhau. Mặc dù chỉ là trận pháp cấp 5, nhưng uy lực của nó mạnh ngang với trận pháp cấp 6. Lữ Thiếu Khanh vừa đi vừa đánh giá, Mị gia quả thực có chút tài. Đây là một tổ hợp trận pháp cấp 5, mỗi trận pháp đều có người điều khiển riêng, nhưng chúng lại có thể tương tác lẫn nhau, đan xen tạo thành một trận pháp cấp 5 mạnh mẽ hơn, uy lực không thua kém một số trận pháp cấp 6 yếu. Nhìn vào đây, có thể thấy được lời Mị gia tự xưng là trận pháp mạnh nhất Trung Châu cũng không phải là nói quá. Vừa bước ra, trước mắt cảnh vật lập tức thay đổi, như thể bước vào một thế giới lửa cháy. Ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt khiến nhiệt độ xung quanh không ngừng tăng cao, nóng bỏng đến mức làm mắt phải nheo lại. Cùng lúc đó, một đám lửa bao phủ toàn thân, giống như một con quái vật hung dữ lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Con quái vật gào thét, sống động như thật, ở xa còn vang lên những tiếng gào thét khác, bóng dáng mơ hồ như thể có vô số quái vật đang lao tới. Nhìn đám quái vật lao đến, Lữ Thiếu Khanh không vội đổi đầu mà lẩm bẩm, có ai đang điều khiển chúng không? Ngay khi đám quái vật lao tới, hắn nhanh chóng bước sang một bên, và thế giới lửa cháy ngay lập tức biến mất. Hắn bước vào một khu rừng tĩnh mịch, cây cối cao vút che khuất bầu trời, tạo thành một khoảng không tối tăm mờ ảo. Xung quanh là những bóng đen lướt qua, tỏa ra một khí tức khiến người ta rợn tóc gáy. Chỉ trong chốc lát, vài con dã thú từ trong bóng tối của khu rừng lao ra. Ồ, vẫn còn có thể điều khiển được ngũ hành, quả thật không tệ. Một tiếng cười khẽ vang lên, Lữ Thiếu Khanh lần này không vội vàng rời đi, mà vùng tay lên, trong tay xuất hiện một đống vật liệu. Các người trận pháp quá yếu, để ta nâng cấp cho các người một chút. Với khả năng hiện giờ của Lữ Thiếu Khanh, chỉ cần nhìn qua là hắn có thể phá hủy trận pháp một cách dễ dàng. Tuy nhiên, nếu cứ phá hủy như vậy, không nghi ngờ gì sẽ khiến người ngoài phát hiện ngay lập tức. Thế nên hắn quyết định sẽ cùng bọn họ chơi đùa một chút. Trận pháp cấp 5, mặc dù hiện tại đang bị người khác điều khiển, nhưng đối với hắn, việc cải tạo trận pháp này vẫn là điều dễ dàng. Cứ như một người điều khiển nhiều chiếc máy móc cùng lúc, hắn có thể dễ dàng cải tiến chúng khi chúng đang vận hành, là một bậc tôn giả trong trận pháp. Đây chính là lý do khiến hắn có thể yên tâm làm vậy. Năm cái ngũ hành đại trận được dựng lên, sâu chuỗi lại với nhau, tạo thành một đại trận mạnh mẽ hơn. Lữ Thiếu Khanh điềm tĩnh, như đang dạo bước, xuyên qua bên trong đại trận và bắt đầu sửa đổi một cách khéo léo. Xung quanh, bóng đen bao phủ, trong khu rừng ẩn giấu vô số hung thú. Ngay cả cây cối cũng tản ra khí tức kỳ dị, như thể chúng đang muốn ăn thịt người. Ngũ hành chi mộc trận, Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, vung tay lên, những đường trận van xuất hiện liên tục, vô số vật liệu rơi xuống từ trên không, như có sinh mệnh, vẽ ra quỹ tích rồi bay đến các vị trí chỉ định, nhưng lại không đi vào trong đại trận. Lúc này, đại trận xung quanh dần dần thay đổi, khí tức xung quanh trở nên ôn hòa hơn, cây cối theo gió mà chuyển động, tựa như linh hồn thật sự, trong rừng gió nhẹ thổi qua. Từ sự quái dị đáng sợ ban đầu, giờ đây đã trở thành một không gian tự nhiên hơn. Lữ Thiếu Khanh bước một bước thật mạnh, khiến toàn bộ cây cối và thực vật trong rừng điên cuồng ngắc lư. Tất cả thực vật dường như sống lại, chúng chuyển động như những chiếc quỷ chảo, vươn ra đón lấy hắn. Ngay lập tức tiếng gào thét vang lên khắp nơi, vô số bóng đen lao vút ra từ trong rừng, dường như muốn xé nát Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, thu chân lại, và mọi thứ ngay lập tức trở lại bình yên. Sau khi cải tạo xong, đại trận trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cũng phức tạp hơn. Khu vực an toàn đã được sửa lại hoàn toàn. Cho dù là một đại tông sư trong trận pháp cũng sẽ gặp phải khó khăn, nếu muốn điều khiển một cách tự nhiên, không dễ dàng gì mà không chịu chút thiệt thòi nào. Các trận còn lại cũng làm như vậy đi. Lữ Thiếu Khanh cười xấu một cái lắc mình, rồi biến mất khỏi chỗ. Trong một khoảng thời gian ngắn, bốn đại trận còn lại trong ngũ hành đại trận cũng đã bị hắn từng cái sửa đổi, thay đổi hoàn toàn. Lữ Thiếu Khanh hài lòng nhìn tác phẩm của mình. Hắc hắc, ta cũng muốn xem sau này các người sẽ phát hiện ra như thế nào. Cho các người miễn phí nâng cấp, uy lực tăng thêm, không cần cảm ơn. Ôi, ta thật là người tốt quá, làm việc miễn phí mà không thu thù lao, lại còn lấy lại vật liệu. Trên thế giới này ngoài ta ra không ai làm được như vậy. Đại trận sau khi hắn thay đổi đã mạnh lên ít nhất 3 phần, nhưng đồng thời nó cũng bị thay đổi hoàn toàn, đến mức nếu chủ nhân ban đầu của đại trận đến đây, chắc chắn cũng sẽ phải đau đầu mà không biết phải làm thế nào. Lữ Thiếu Khanh tuy cười hì hì, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia hàn quang. Các người đến lúc tiến vào phải cẩn thận chút. Lữ Thiếu Khanh vỗ tay một cái, rồi sải bước đi, biến mất trong trận pháp lần nữa. Khi hắn xuất hiện, đã thoát ra khỏi trận pháp cấp 5 phía sau và xuất hiện ở một góc sân của Mị Gia. Nhìn quanh, không thấy ai, Lữ Thiếu Khanh hài lòng cười một tiếng rồi bắt đầu làm việc chính. Sau đó, thần thức của hắn lan tỏa ra, chuẩn bị tìm kiếm Mị Càn. Hắn tìm Mị Càn không phải để giết, mà chỉ để kích thích hắn một chút. Nhưng khi quét mắt xung quanh, sắc mặt hắn trở nên kỳ lạ, lại còn có cả trận pháp cấp 6. Trận pháp cấp 6 ở ngoài vi, Lữ Thiếu Khanh chỉ quét qua một lần đã phát hiện, đồng thời hiểu được kế hoạch của Mị Gia. Mị Gia tính toán, nếu trận pháp cấp 5 không đối phó được hắn, họ sẽ sử dụng trận pháp cấp 6. Lữ Thiếu Khanh lúc này khinh bỉ, lớn tiếng mắng, hèn hạ, tiểu nhân hành vi. Người Trung Châu đều thế này sao, không có phẩm hạnh à? Trận pháp cấp 5 không làm gì được hắn, vậy mà còn muốn dùng đến cấp 6, lúc nào mà hắn lại giống như vậy, vô sỉ như thế. Dù sao, so với ta vẫn kém một chút. Nếu là ta, trực tiếp dùng trận pháp cấp 6 ngay từ đầu, sao lại còn phải dùng cấp 5, xem thường ai? Trận pháp cấp 6, ngay cả hóa thần cũng phải dè chừng, nếu có thể đi đường vòng, nhất định phải đi. Trong động thiên hung địa, trận pháp hỗn thiên cấp 6 mà các tổ tiên Lang Tiêu phái lưu lại đã đủ sức ngăn chặn quái vật hóa thần, bảo vệ Lang Tiêu phái, bảo vệ Tề Châu, thậm chí cả 13 châu. Nếu như Lữ Thiếu Khanh vẫn là đại tông sư trận pháp như trước, hắn cũng phải nghĩ cách đi đường vòng. Trận pháp cấp 6 đối với hóa thần mà nói là một mối nguy hiểm cực kỳ lớn, chỉ cần sơ suất một chút có thể bị thương nặng, thậm chí mất mạng. Dĩ nhiên điều đó chỉ đúng với hóa thần bình thường, còn đối với Lữ Thiếu Khanh, trận pháp cấp 6 không khiến hắn phải lo lắng. Hắn thậm chí còn cười khẩy, chắp tay sau lưng, rồi bước một bước vào trong trận pháp cấp 6. Trong trận pháp cấp 6, không gian lặng yên như gió êm sóng lặng, tựa như một con thú hung dữ đang ẩn nấp, chưa thức tỉnh. Lữ Thiếu Khanh vừa tiến vào đã biết trận pháp này chưa được kích hoạt, chỉ đang duy trì ở mức cơ bản. Nếu có người xông vào, trận pháp sẽ tự động thức tỉnh và giam người lại. Tuy nhiên, với Lữ Thiếu Khanh, điều này không phải là vấn đề. Chỉ cần hắn muốn, cho dù có chủ nhân nào cầm trận pháp, cũng không thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn trong trận pháp. Lữ Thiếu Khanh đi lòng vòng trong trận pháp và phát hiện rằng, sát thương của trận pháp cấp 6 này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trận pháp đoạn không hỗn thiên. Trận pháp đoạn không hỗn thiên chủ yếu dùng để phòng ngự, không phải để gây sát thương. Còn trận pháp cấp 6 này mà hắn chưa biết, tên lại có sức sát thương đáng sợ. Loại khí tức kia nặng nề, dày đặc như một thanh đao trôi lơ lửng trên đỉnh đầu, khiến ngay cả một tu sĩ hóa thần trung kỳ cũng phải cảm thấy sợ hãi, có cảm giác muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Những tu sĩ hóa thần thông thường, nếu tiến vào đây, chắc chắn phải quỳ xuống. Nhưng Mị Gia lại dám dẫn hắn tới đây, sử dụng trận pháp để đối phó. Liệu có đang lo lắng gì không? Lữ Thiếu Khanh không nhịn được mà chửi thầm. Người Trung Châu quả thật không đáng tin, người nào tin thì người đó sẽ chết. Hắn không hiểu gì về trận pháp, nhưng bị Mị đại ép vào đây. Một trận pháp cấp 5 có thể khiến hắn bất tử, nhưng trận pháp cấp 6 lại có thể giết chết hắn. Lữ Thiếu Khanh nhìn trận pháp cấp 6, nghiêng đầu một chút, rồi nói, Ngô, Mị gia quả thật là đại gia tộc, sao lại giữ lại trận pháp cấp 6 ở đây, uy lực quá mạnh, thật không may mắn, tổn hại đến thiên địa, ta sẽ giúp các ngươi. Trận pháp cấp 6 và cấp 5 không giống nhau. Trận pháp cấp 5, Lữ Thiếu Khanh có thể giúp Mị gia sửa chữa và gia tăng uy lực. Sau khi Mị gia chiếm lĩnh, nó sẽ trở thành công cụ bảo vệ cho gia tộc. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh không quan tâm đến điều này. Trận pháp cấp 5 mà thôi, đến lúc hắn muốn phá hủy, chỉ cần vung tay một cái là có thể làm nó biến mất. Còn đối với trận pháp cấp 6, Lữ Thiếu Khanh không có ý định giúp gia tăng uy lực. Ngược lại, hắn còn muốn giảm bớt sức mạnh của trận pháp đó. Trận pháp cấp 6 đối với hắn vẫn có chút uy hiếp, vì vậy hắn nhất định phải làm cho nó yếu đi. Để tránh gây chú ý với Mị Gia, Lữ Hiếu Khanh không trực tiếp phá hủy trận pháp cấp 6 mà chỉ làm hỏng từng phần một, như thay đổi phương hướng của các trận văn, đào một vài điểm trong trận pháp, thay thế vật liệu bằng những thứ kém chất lượng hơn, xì xìu. Vì, với khả năng hiện tại của Lữ Thiếu Khanh về trận pháp, việc bố trí một trận pháp cấp 6 hoàn chỉnh đòi hỏi rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, sửa chữa từng điểm trong trận pháp thì đối với hắn là chuyện dễ dàng. Giống như một cỗ máy, nếu Lữ Thiếu Khanh muốn sáng tạo từ không, hắn cần rất nhiều thời gian và vật liệu. Nhưng nếu chỉ sửa chữa trên nền tảng có sẵn thì lại dễ dàng hơn rất nhiều. Những vật liệu ban đầu của cỗ máy được lựa chọn đúng tiêu chuẩn, có thể sử dụng trong vài chục năm hoặc cả trăm năm. Công việc của Lữ Thiếu Khanh lúc này là thay thế vật liệu bằng những thứ kém chất lượng, khiến cho cỗ máy không sử dụng được lâu, đồng thời không ngừng phát sinh các vấn đề. Sau gần nửa ngày, trận pháp cấp 6 mà hắn sửa chữa đã biến dạng hoàn toàn. Trận pháp không bị phá hủy, vẫn có thể hoạt động, nhưng uy lực đã bị giảm sút và tuổi thọ không thể đảm bảo. Nếu Mị Gia không kích hoạt, có thể vẫn duy trì được, nhưng nếu khởi động với tải trọng quá mức, Lữ Thiếu Khanh cũng không dám đảm bảo khi nào sẽ phát sinh vấn đề, và cũng không biết vấn đề đó sẽ là gì. Tuy nhiên, khi đang sửa chữa trận pháp cấp 6, Lữ Thiếu Khanh phát hiện ra một điều bất ngờ. Trận pháp này còn liên quan đến một trận pháp khác. Có vẻ như trận pháp này là một phần của một trận pháp cao cấp hơn. Ngọa tào, đừng nói cho ta là còn có trận pháp cao cấp hơn. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc thốt lên. Khi hắn cẩn thận kiểm tra, thần thức lặng lẽ tỏa ra và khuếch tán đến phạm vi gần nghìn dặm xung quanh Mị Gia. Hắn vô cùng chấn động, thật là có. Hơn nữa, giống như là trận pháp cấp 7. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đầu mình hơi ngứa, gãi gãi đầu một cái, trong lòng hắn có chút hoảng sợ. Chết tiệt, chẳng lẽ trận pháp cấp 6 không đối phó được với ta, mà lại chuẩn bị cho ta trận pháp cấp 7 sao? Trận pháp cấp 7 hắn chưa từng thấy qua, đây chính là lần đầu tiên gặp được. Trước đó, những trận pháp mà tiểu đệ ma quái đã cho hắn xem, chắc chắn là kém xa cái này. Trận pháp cấp 7 này, có lẽ chỉ dành cho những người tu luyện ở luyện hư kỳ và hợp thể kỳ. Luyện hư kỳ, khi đối diện với cấp 7 trận pháp, cũng phải rất cẩn thận và nghiêm túc tìm cách đi đường vòng. Theo lời đồn đại, cấp 7 trận pháp đã là trận pháp mạnh mẽ nhất mà nhân thế có thể dung nạp, còn cấp 8 và cấp 9, người ta đồn rằng chỉ có tiên giới mới có thể tồn tại những trận pháp đó. Trong mắt Lữ Thiếu Khanh, Mị Gia lại sở hữu một trận pháp cấp 7, mà nếu nhìn rộng ra toàn bộ Trung Châu, đây chắc chắn là một sự tồn tại hủy diệt. Lữ Thiếu Khanh cũng càng thêm thấu hiểu thực lực nội tình của Mị Gia. Hắn có thể khẳng định, Giản Gia không có trận pháp cấp 7. Vì vậy, Mị Gia tự xưng là đệ nhất gia tộc, chẳng phải là vô căn cứ. Có lẽ, tổ tiên của họ thật sự vô cùng hùng mạnh. Cấp 7 trận pháp này chiếm diện tích lên đến cả ngàn dặm, vô cùng lớn, bao trùm gần như toàn bộ Mị Gia. Lữ Thiếu Khanh lúc này cảm thấy như mình đang đối mặt với một con hung thú tuyệt thế đang ngủ say. Một khi tỉnh dậy, chắc chắn sẽ phá hủy cả thiên địa. Trận pháp cấp 6 trước mặt nó chỉ như một con non mới sinh. Lữ Thiếu Khanh không thể không cảm thán, Mị Gia thật sự là quá giàu có. Cấp 7 trận pháp không chỉ có uy lực mạnh mẽ mà còn rất quý giá. Lữ Thiếu Khanh hiện tại có khả năng tạo ra một trận pháp cấp 7, nhưng hắn lại không có đủ thực lực để làm điều đó, vì hắn nghèo, vì hắn không thể bỏ ra số tài liệu khổng lồ như vậy. Dù cho những năm qua hắn có kiếm được một chút ít, nếu toàn bộ số tiền ấy đều dùng để chế tạo trận pháp, hắn cũng chỉ có thể dựng ra nửa cái trận pháp cấp 7 mà thôi. Quả nhiên ta đúng là một quỷ nghèo. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, mười phần thương tâm. Đến được đây rồi lại bị tổn thương lần nữa. Mị Gia đạt được mục đích hạ sát thủ với hắn, tổn thương rất lớn, khiến hắn muốn khóc. Ta và Mị Gia thật sự là không thể chung đường. Lữ Thiếu Khanh muốn khóc, nước mắt rưng rưng, tay ôm ngực. Tổn thương ta có rất nhiều cách, nhưng lại phải dùng cách này để làm tổn thương ta. Đau lòng đến nỗi muốn khóc, thở dài một lát, Lữ Thiếu Khanh trở nên cứng rắn. Mị Gia đã bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Loại tài phú này cứ thế bày ra ở đây, quả thực là một sự lãng phí. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu dùng thần thức để dò xét, để bao trùm không gian xung quanh. May mắn là nơi này không có người của Mị Gia, nếu không hắn có thể bị phát hiện. Sau khi kiểm tra kỹ, Lữ Thiếu Khanh nhận ra dù cấp 7 trận pháp này chưa được kích hoạt, nhưng trong những ngày bình thường nó vẫn có tác dụng. Ít nhất, trận pháp này có tác dụng thu hút linh khí, chân khí vận. Trong phạm vi của trận pháp, linh lực hội tụ giống như một trận tụ linh lớn, khiến Mị Gia tộc nhân có nhiều lợi ích hơn. Mị Gia bố trí trận pháp cấp 7 này ở đây, không chỉ có tác dụng trấn trạch, chiêu tài, tiêu tai, mà còn giúp tránh được họa hại. Lữ Thiếu Khanh cũng nhận thấy trận pháp này đã được bố trí từ lâu, là một trận pháp cổ xưa, cực kỳ mạnh mẽ. Đồng thời, trận pháp này có nhiều loại thủ pháp không thể nghe thấy, cách bố trí và phong cách cũng không hề giống nhau. Điều này có nghĩa là trận pháp này đã được bố trí trong suốt hơn một thế hệ, tốn rất nhiều thời gian và sức lực mới có thể hoàn thành. Lữ Thiếu Khanh hùng hổ nói, trận pháp cấp 7 có uy lực lắm không? Ta sẽ phá hủy nó. Ta sẽ phá hủy nó. Nếu bây giờ để Lữ Thiếu Khanh tự tạo ra một trận pháp cấp 7, dù có đủ vật liệu, hắn cũng không dám chắc sẽ làm được trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu là phá hủy trận pháp cấp 7 trước mắt, hôm nay hắn hoàn toàn có thể làm được. Để phá hủy trận pháp cấp 7, không cần phải hủy hoàn toàn, chỉ cần phá đi một phần là mất đi một vài ký hiệu trận pháp, hay tháo dỡ một vài vật liệu là đủ. Giống như một chiếc máy móc, chỉ cần cắt đứt vài sợi dây điện, hay vứt bỏ một số linh kiện là có thể làm nó tê liệt. Tuy nhiên, chiếc máy này là một máy móc tinh vi cấp cao, muốn phá hủy nó thì phải có thực lực. May mà ta là trận pháp tôn giả, hắn cười đắc ý. Tiếng cười đắc ý vang lên, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu bước đi qua trong đại trận. Mặc dù đó là một trận pháp cấp 7, nhưng trong mắt hắn, nó không hề gây khó khăn. Hắn đi bộ trong đại trận một cách nhàn nhã, dễ dàng vô cùng, thỉnh thoảng lại cười vang như một tên trộm gà đang khoái chí, với vẻ đắc ý lộ rõ trong tiếng cười. Lữ Thiếu Khanh vừa tiến bước vừa phá hoại trận pháp, một bên thay đổi trận văn, bên kia thì lấy đi các vật liệu làm hư hại căn cơ của trận pháp. Dù là hắn cũng phải cẩn thận phòng tránh sai sót. Trận pháp cấp 7 không phải chỉ cần phá hủy là xong, nếu không cẩn thận, giống như một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào, khi đó toàn bộ đại trận sẽ bị kích hoạt. Tuy Lữ Thiếu Khanh đang hủy bỏ trận pháp, nhưng trên thực tế thân thể của hắn luôn trong trạng thái cảnh giác, mắt luôn dõi theo mọi thứ xung quanh. Hắn không rõ liệu bên trong trận pháp cấp 7 có trận linh hay không. Theo lý thuyết, trận pháp cấp 7 chắc chắn sẽ có trận linh. Khi một trận pháp đã trải qua ngàn vạn năm phát triển, trận linh sẽ sinh ra trí tuệ. Trận pháp trước mắt đã tồn tại một thời gian rất lâu, Lữ Thiếu Khanh không thể chắc chắn liệu trận linh có xuất hiện hay không. Nếu có trận linh, thì đó sẽ là một vấn đề lớn và cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh vẫn cảm thấy yên tâm. Vì trận linh chưa xuất hiện, hắn đã phá hủy được hết những phần có thể bị phá, và đại trận cấp 7 gần như đã bị tê liệt hoàn toàn, chỉ còn một bước cuối cùng. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng di chuyển đến trung tâm đại trận. Trước mặt hắn là một khu vực rộng lớn hơn 10 dặm, một công trình cổ xưa tỏa ra mùi hương lạ lẫm, cửa lớn đóng chặt, xung quanh là trận pháp đang vận hành, trong không khí thoang thoảng mùi hương như của lửa hương. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt nghiêm trọng, đây chính là khu vực trọng yếu của đại trận, nhưng nhìn cũng có chút giống khu vực trọng yếu của Mị gia. Với trực giác nhạy bén, hắn cảm thấy một sự nguy hiểm khôn lường. Chắc không phải là có Mị gia lão bất tử đang trấn thủ ở đây chứ? Lữ Thiếu Khanh cẩn thận giấu kín khí tức của mình, không dám thở mạnh một hơi. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ kỹ, hắn quyết định vẫn phải rút lui một cách thận trọng. Trong khu vực trung tâm của trận pháp, có thể có trận linh xuất hiện. Nếu hắn tiến vào để phá hủy, trận pháp cấp 7 sẽ hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Nhưng sự nguy hiểm quá lớn, không đáng để liều lĩnh. Trận pháp cấp 7 sau khi bị hắn tác động đã gần như tê liệt hoàn toàn, không còn đe dọa gì đối với hắn. Tuy nhiên, khu vực quá nguy hiểm, hắn không muốn mạo hiểm vào trong. Nếu chẳng may gặp phải mấy lão bất tử của Mị gia, những người thuộc luyện hư kỳ, hắn chắc chắn sẽ không thể sống sót. Khi đã rút lui một khoảng an toàn, Lữ Thiếu Khanh mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ tay nói, để xem Mị gia có thể phát hiện ra hay không, nếu phát hiện thì có thể thổ huyết mất. Lữ Thiếu Khanh tin tưởng rằng hiện tại Mị gia không có ai có thể sửa chữa được trận pháp cấp 7 này, vì hắn đã phá hủy toàn bộ trận pháp cấp 7, trừ khi có người có trình độ trận pháp ngang ngửa với hắn, mới có thể hiểu rõ hắn đang làm gì với trận pháp, từ đó tìm ra cách giải quyết. Ha ha, nếu Mị gia cũng có trận pháp tôn giả, ta chỉ đành chấp nhận. Trận pháp tôn giả, đừng nói là tu sửa một trận pháp lớn, ngay cả khi tự tay thiết lập một trận pháp từ đầu cũng là chuyện rất dễ dàng, chỉ cần có đủ vật liệu, đã tối rồi. Bây giờ có thể yên tâm đi tìm người kia. Dù trận pháp cấp 7 chưa bị phá hủy hoàn toàn, nhưng cũng đủ để Lữ Thiếu Khanh thở phào nhẹ nhõm. Việc phá hủy trận pháp cấp 7 không chỉ đơn giản là thú vui, mà còn là cách phòng ngừa Mị gia dùng trận pháp để đối phó với hắn. Giờ xử lý xong rồi, hắn có thể yên tâm đi tìm Mị Càn. Mục đích thực sự của hắn đến đây là để tìm Mị Càn. Phá hủy trận pháp chỉ là chuyện phụ. Rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh tìm thấy nơi Mị Càn đang bế quan. Mặc dù Mị gia có trận pháp bảo vệ, nhưng trước mặt Lữ Thiếu Khanh, nó như một cái thùng rỗng kêu to, không có tác dụng gì. Hắn nhẹ nhàng đi về phía sau núi Mị gia, nơi Mị Càn bế quan. Nơi này linh khí rất đậm, là một trong những khu vực có linh khí mạnh nhất trong toàn bộ Mị gia. Cây cối rậm rạp, tràn ngập linh khí, giống như một khu rừng tiên cảnh. Suối nước trong khe núi chảy róc rách, dưới ánh trăng lấp lánh, tỏa ra hào quang mỹ lệ, tiên khí lượn lờ. Lữ Thiếu Khanh chỉ cảm nhận một chút thôi, đã thèm muốn đến mức muốn phá hủy nơi này. Ở đây mà bế quan, ngay cả một con lợn cũng có thể thành tiên. Vì thế, việc đến đây cùng Mị Ca nói chuyện là điều cần thiết. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, nhưng nụ cười dần trở nên lạnh lùng. Vì ngươi phun một ngụm máu mà muốn giết ta, cái tính khí nhỏ nhặt như vậy, sao không thử nôn thêm chút nữa đi? Nơi này không có kiến trúc, chỉ có một cái động trong núi. Cửa động đóng chặt, xung quanh có rất nhiều trận pháp bảo vệ. Lữ Thiếu Khanh bước qua từng trận pháp, tiến đến cửa động, vỗ mạnh cửa và gọi to. Mị Can, cha ngươi bảo ta đến gọi ngươi dậy, thanh âm không lớn, nhưng chắc chắn có thể truyền vào bên trong. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được khí tức bên trong lập tức trở nên kích động. Không lâu sau, cửa mở ra, Mị Can xuất hiện với vẻ mặt lạnh lùng. Thấy Lữ Thiếu Khanh, Mị Can không che giấu sát khí, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào hắn, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Ngươi sao lại ở đây? Mị Can cảm thấy trong lòng không thoải mái, những ký ức không tốt lại một lần nữa ùa về. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Mị Can, càng cười vui vẻ hơn, như thể nhìn thấy một con cáo nhỏ, nước miếng suýt nữa chảy ra. Cha ngươi thấy ngươi như rác rưởi thế này, bảo ta đến nhắc nhở ngươi, cố gắng thêm chút nữa, đừng để thất bại, không thể nào. Mị Can quát lớn, ngươi nói bậy, ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Cha hắn căm ghét Lữ Thiếu Khanh đến tận xương, làm sao có thể để Lữ Thiếu Khanh đến gặp hắn? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc một tiếng, rồi lập tức thề ngay trước mặt Mị Can. Ta có thể thề, chính là cha người đã bảo ta đến, con nói sẽ bảo đảm an toàn cho ta. Mị Can hoảng hốt, hắn tin lời này, nhưng cũng không thể tin đây là sự thật. Hắn bị Lữ Thiếu Khanh làm nhục, vậy mà cha hắn lại còn làm như vậy. Nghĩ đến việc biến chiến tranh thành hòa bình sao? Cha hắn có từng nghĩ đến cảm giác của hắn là con trai của ông ta không? Hắn chẳng phải là con trai ruột của cha hắn sao? Lữ Thiếu Khanh chăm chú nhìn Mị Can, ánh mắt như tia laser, có thể xuyên thấu vào tâm trí của Mị Can. Mị Can sắc mặt thay đổi trong khoảnh khắc, Lữ Thiếu Khanh dường như biết rõ mọi suy nghĩ trong lòng hắn. Dù sao, dù là con trai, nhưng khi đối mặt với lợi ích gia tộc, con trai không có giá trị gì, còn không bằng một con chó có ích trong nhà. Tóm lại là, cha ngươi không yêu ngươi. Lữ Thiếu Khanh như một tia sét đánh vào Mị Can, đánh mạnh vào đầu hắn, khiến hắn choáng váng, cảm giác như có một cây dao mang theo ma lực hung hăng đâm vào tim hắn, tạo ra một lỗ thủng lớn, máu từ vết thương phun ra, đau đớn đến mức Mị Can không thể thở nổi. Hắn tự hỏi, cha hắn thật sự không yêu hắn sao? Ánh mắt Mị Can tràn đầy thống khổ. Hắn theo bản năng nghĩ rằng hiện giờ mình có vẻ không còn hữu dụng với Mị gia nữa. Mị gia có rất nhiều cao thủ, chẳng thiếu một tiểu nguyên anh như hắn. Hắn, người được mệnh danh là thiên tri kiêu tử, liệu có thể mang lại danh tiếng cho Mị gia? Nhưng hiện tại hắn không thể làm gì để giữ thể diện cho gia tộc. Trước nay, Mị Can luôn tự nhận là thiên tài của Mị gia, cho rằng mình là người xuất sắc nhất. Hắn là trụ cột tương lai của Mị gia, nơi đây cung cấp cho hắn mọi tài nguyên tốt nhất để tu luyện. Hắn đã không phụ lòng kỳ vọng của gia tộc, luôn là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Trung Châu, mỗi lần đều bỏ xa những người đồng lứa. Mãi cho đến khi Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, hắn mới nhận ra rằng mình chẳng phải là thiên tài duy nhất, còn có những người mạnh hơn hắn rất nhiều. Giản Nam, người mà hắn luôn coi thường, lại đột phá hóa thần trước hắn, khiến hắn thua xa. Từ đó, tâm trạng hắn sụp đổ, cảm giác thất bại làm hắn bị tổn thương sâu sắc. Trong suốt thời gian qua, hắn cố gắng điều chỉnh lại tâm lý, nhưng làm sao có thể dễ dàng thay đổi được. Hắn còn chưa kịp điều chỉnh xong tâm lý, lại luôn mơ thấy mình bị giết chết, và một người tựa như Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, nói cho hắn biết rằng cha hắn không yêu hắn. Đó là một cú sốc quá lớn, ai có thể chịu đựng nổi. Vì thế, tâm trạng Mị Can hiện giờ càng thêm tiêu cực, đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh, với những lời nửa thật nửa giả, khiến hắn không thể phân biệt được đâu là sự thật, đâu là dối trá. Đau đớn một lúc, Mị Can cố gắng kiềm chế, tỉnh táo lại và vẫn tin vào phụ thân mình. Dù cho cha hắn có không yêu hắn, nhưng chắc chắn sẽ không làm hại hắn như vậy. Hắn lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, bớt nói những lời vô nghĩa, ta tin rằng phụ thân ta sẽ không đối xử với ta như thế. Lữ Thiếu Khanh trả lời, ta thấy ngươi vừa rồi, có vẻ như đã tin rồi. Một câu này suýt nữa làm Mị Can mất kiểm soát, hắn không thể kiềm chế được sát khí. Ngữ khí lạnh lùng như băng, ngươi không muốn chết, thì bây giờ lập tức cút đi. Không phải, Lữ Thiếu Khanh trả lời, không phải thế nào, ta thế nhưng là khách của cha, ngươi đấy, ta sẽ không đi đâu. Mị Can nghe vậy, sát khí càng thêm mãnh liệt, ngươi không đi, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được sát khí từ Mị Can, nhưng không hề lo sợ, ngược lại cười khẽ. Ta nói rồi, cha ngươi không yêu ngươi, ta có chứng cứ đấy. Chứng cứ là gì? Mị Can giận dữ. Mị Can đầu tiên im lặng một lúc, rồi khí tức bùng phát, muốn tạo ra một đòn mạnh mẽ đối với Lữ Thiếu Khanh. Nhưng ngay khi hắn bộc lộ khí tức, hắn bỗng cảm thấy rùng mình. Trước mắt, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên phóng ra một khí tức kinh khủng, trong mắt hắn như biến thành một ma vương vô cùng quyền uy. Áp lực mạnh mẽ khiến tim Mị Can run lên. Cảm giác này hắn vô cùng quen thuộc. Hóa thần. Mị Càn sững sờ, cái tên hỗn đản này cũng là hóa thần sao? Khi nhận ra khí tức hóa thần thật sự phát ra từ Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt hắn xám xịt, miệng chua chát như đang ăn phải hạt sen đắng. Không thể tin được, sao hắn, một kẻ như vậy, lại có thể là hóa thần, hơn nữa lại còn trẻ như thế. Còn những thiên tài mà ta coi là tài năng trong mắt người khác, chẳng phải chỉ là trò cười sao? Mị Càn cảm thấy chán nản, tâm lý xuống dốc, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn chưa có ý định buông tha hắn, vẫn cười tươi như một chàng trai rạng rỡ. Ta đã nói rồi, cha người không yêu ngươi. Hắn không nói cho người biết ta đã là hóa thần sao? Lời này như một lưỡi dao sắc bén, lại một lần nữa đâm thẳng vào tim Mị Càn. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, ai, chắc chắn là cảm thấy người không được, nên không muốn nói cho ngươi. Đến đi, đến lúc cha người mắng ngươi, người cũng có thể như Giản Nam, bước vào hóa thần. Dù sao người đã không thể đột phá hóa thần, học phương pháp khác cũng chẳng sao, học một cách khác mà thôi, đột phá là được rồi, đúng không? Ban đầu, ánh mắt Mị Càn có chút sáng lên, nhưng cuối cùng, ánh mắt hắn dần tối lại. Kiêu ngạo của hắn, làm sao có thể chấp nhận đi theo người khác học theo phương pháp của họ. Còn ở Mị gia nơi xa, Mị Đại cảm nhận được sự biến động trong trận pháp, cười đáp ý. Xem ra, hắn trong đó quả thật vất vả rồi. Mị Lâu vuốt râu mép, vẻ hài lòng. Mị Á tiểu nha đầu làm không tệ, dựa vào trận pháp, vây khốn một vị hóa thần, cũng đủ để tự hào. Hừ, chỉ có chúng ta Mị gia thiên tài mới có thể làm được. Mị Đại không dành về trận pháp, liền hỏi Mị Lâu. Nhị trưởng lão, giết hắn phải bao lâu? Cướp cái gì? Mị Lâu không hài lòng với sự vội vã của Mị Đại. Hắn là hóa thần, ngươi nghĩ hóa thần dễ giết như vậy sao? Dùng trận pháp vây khốn hắn, để hắn kiệt sức, dùng thời gian đổi lấy mạng của một hóa thần, quả thật đáng giá. Mị Đại đương nhiên biết đây là cực kỳ đáng giá, liền nói, chỉ sợ thời gian càng lâu, càng dễ xảy ra vấn đề. Có ta ở đây, có thể xảy ra vấn đề gì? Mị Lâu coi thường, không xem Lữ Thiếu Khanh vào đâu. Tự tin của hắn khiến Mị Đại cảm thấy yên tâm hơn, cùng Mị Lâu tiếp tục chờ đợi. Thời gian trôi qua, Mị Đại không nhịn được nữa, bèn nói với Mị Lâu, nhị trưởng lão, lâu vậy rồi, sao không vào xem một chút? Một vị hóa thần ở bên trong, ngươi dám vào sao? Mị Lâu bất lực nhìn Mị Đại, tên tiểu tử kia phát hiện bị vây, chắc chắn là tức giận. Nếu ngươi vào lúc này, hắn nhất định sẽ liều mạng với ngươi. Mị Đại lại rất muốn biết rõ Lữ Thiếu Khanh có chết hay không. Hắn nói, chính vì hắn là hóa thần, nhất định phải chú ý cẩn thận, hay là để Mị Á đi hỏi thử xem sao, thế nào. Hiện tại trận pháp do Mị Á chủ trì, không ai dám tùy tiện xông vào. Mị Lâu cũng thấy có lý, liền dùng truyền âm gọi Mị Á. Chưa đầy một lát, Mị Á đã xuất hiện trước mặt hai người, gia chủ, nhị trưởng lão, có gì dặn dò. Sắc mặt Mị Á trắng bệch, gần như một ngày đã trôi qua, khiến nàng hao tốn không ít sức lực và tinh thần. Mị Đại vội vàng hỏi, hắn thế nào rồi? Mị Á tự tin trả lời, hắn đã bị vây trong trận pháp, không thể gây ra sóng gió gì. Hiện giờ hắn giống như con cá mắc trong lưới, đang vô ích vùng vẫy. Thấy Mị Á tự tin như vậy, Mị Đại trong lòng cảm thấy không yên, chỉ vào phương hướng trận pháp và hỏi, ngươi chắc chắn chưa? Mị Á nghe vậy, cười khẩy, lộ ra vẻ tự tin. Yên tâm đi, hắn đã bị trận pháp vây khốn, tuyệt đối không thể thoát được. Mị Đại lại hỏi, ngươi chắc chắn không? Lúc này Mị Đại chỉ muốn xông vào ngay lập tức, tự mình đi tìm thi thể của Lữ Thiếu Khanh. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể an tâm. Hắn là một tu sĩ hóa thần, một khi để hắn thoát, sẽ gây ra tổn thất lớn. Ngươi hiểu rõ mà, nơi này là trong Mị gia, nếu một hóa thần tu sĩ bộc phát tại đây, thì cả Mị gia có thể bị hủy diệt, điều này không phải là không thể xảy ra. Mị Đại không thể chấp nhận gánh vác trách nhiệm này. Cái nồi chi lớn này, hắn không thể một mình cáng đáng. Mị Á cười càng thêm sắc bén, trong ánh mắt thậm chí có chút coi thường đối với gia chủ, nói, gia chủ ngài không hiểu trận pháp, lo lắng là chuyện bình thường, nhưng ngài yên tâm, ngũ hành đại trận của chúng ta rất mạnh, lại thêm sự điều khiển của ta, hắn dù có cánh cũng không thoát được, dù là hóa thần. Mị Á lúc này tràn đầy tự tin, trong lòng tràn ngập khí thế, nếu nàng có thể dùng trận pháp này tiêu diệt Lữ Thiếu Khanh, tin tức này sẽ khiến bao nhiêu người phải kinh ngạc, nếu truyền ra ngoài, danh hiệu Mị gia đệ nhất thiên tài sẽ thuộc về nàng. Mị Càn thì sao? Mị Càn có thể giết được hóa thân sao? Lần đầu tiên nàng dùng đại trận vây khốn một tu sĩ Nguyên Anh, cảm nhận được sự tự tin chưa từng có. Còn Mị Đại, dưới mắt nàng chỉ là một chuyện cười. Nàng còn nói, gia chủ ngài chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng này sao? Có gì phải lo lắng chứ? Hóa thần thôi mà, có gì đáng sợ? Trận pháp chính là vô địch. Ai, gia chủ quả nhiên đã già, không còn sức chiến đấu, do dự, lúng túng, không có khí thế như ta. Trong tương lai, Mị gia chỉ có thể hướng tới một tương lai huy hoàng dưới sự lãnh đạo của ta. Trung Châu đệ nhất gia tộc, Đó là một mục tiêu quá nhỏ bé, ta không cần phải vạch trần chuyện này đâu. Muốn làm việc lớn, phải có khí phách, phải mạnh mẽ hơn. Mị Đại hành động bị Mị Á xem thường, nhưng Mị Lâu lại đồng ý với Mị Đại. Mị Đại là gia chủ, hẳn nhất định phải lo lắng như vậy. Suy nghĩ một lúc, Mị Lâu nói với Mị Á, ta sẽ vào xem thử. Hắn là hóa thần hậu kỳ, tồn tại cảnh giới 7 tầng, với thực lực của hắn, vào trong mà không sợ Lữ Thiếu Khanh liều mạng. Nhị trưởng lão, ta cùng ngươi vào chung. Mị Đại trong mắt lóe lên tia ám độc, hắn dám phản kháng, chúng ta cùng nhau giết hắn. Trận pháp trấn áp đã duy trì quá lâu, thời gian kéo dài cũng đồng nghĩa với việc xác suất gặp phải sự cố càng cao. Cách tốt nhất lúc này là giết Lữ Thiếu Khanh trong trận pháp, để bảo đảm an toàn. Trận pháp có thể che chở, dù có đánh băng thiên cũng sẽ không gây quá nhiều tổn hại cho Mị gia. Chỉ khi giết được Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng, hắn mới có thể tiếp tục bảo vệ được gia tộc và cả con trai mình. Vì sao lại mạo hiểm như vậy? Mị Á không đồng ý với cách làm này, có ta ở đây, chậm rãi giết hắn là an toàn nhất. Cảm thấy không hài lòng, Mị Á tiếp tục, gia chủ giết một vị hóa thân, sao lại phải vội vàng như thế? Chẳng lẽ ngươi không tin ta? Mị Đại liếc nhìn Mị Á, hiểu rõ suy nghĩ trong lòng nàng, hắn hừ một tiếng, ngươi cũng biết hắn là hóa thần, muốn giết một hóa thần, đương nhiên phải nhanh chóng hành động, hiện giờ có nhị trưởng lão ở đây, sao lại còn phải chờ đợi? Mị Á hiểu rõ Mị Đại không có ý định chậm rãi chờ đợi mình. Mai chết, Lữ Thiếu Khanh, Mị Đại muốn nhờ nhị trưởng lão Mị Lâu ra tay giết hắn. Nhị trưởng lão, ta có thể. Mị Á nhận ra ý đồ của Mị Đại, liền trực tiếp đề xuất với Mị Lâu. Mị Đại không như Mị Á mà thẳng thắn như vậy. Hắn chỉ cười nhẹ, nói với Mị Lâu, nhị trưởng lão, vào xem hắn rồi nói sau. Vậy sao không trực tiếp giết chết hắn, lại còn để tứ trưởng lão báo thù? Mị Lâu không trả lời ngay mà chỉ gật đầu. Vào xem một chút. Nói xong, Mị Lâu bước một bước tiến vào đại trận, Mị Đại vội vàng theo sau. Mị Á đứng ngoài tức giận, đập mạnh một cú, thở phì phì. Ghê tởm lão hồ ly, nếu Mị Lâu ra tay giết Lữ Thiếu Khanh, công lao của nàng sẽ giảm đi rất nhiều. Hừ, Mị Á hừ một tiếng, cuối cùng cũng bước vào theo. Ngay khi vào trong, Mị Á thấy trước mắt là một vùng ánh sáng đỏ rực, sóng nhiệt mạnh mẽ tràn đến, cảm giác như mình vừa bước vào một đám lửa khổng lồ, cực kỳ nóng bỏng, cảm nhận được sự kỳ lạ. Mị Á chợt nghĩ, à, đây là khu vực hỏa hành sao? Mị Lâu và Mị Đại đứng cạnh nhau, trước mặt họ là một biển lửa cuộn cuộn, những ngọn lửa mạnh mẽ không ngừng bùng lên từ mặt đất, như muốn phun trào lên bầu trời, tạo nên một cảnh tượng như trời đất đều cháy đỏ. Mị Đại dù cũng là hóa thần, nhưng hắn cảm thấy cổ họng mình khô khốc, đứng trong biển lửa này, hắn cũng không dám chắc có thể chịu đựng được bao lâu, và điều này chỉ là một trong những vùng lửa mà họ đang phải đối mặt, còn bốn khu vực khác tương tự như vậy nữa. Mị Đại nhìn quanh, không thấy bóng dáng Lữ Thiếu Khanh đâu, hắn không khỏi cảm thấy hưng phấn, hắn chết rồi sao, với nhiệt độ khủng khiếp như vậy, cái tên quái vật đó liệu có bị hòa tan không? Mị Lâu không trả lời câu hỏi của Mị Đại, mà chỉ nhíu mày, một cảm giác không lành dâng lên trong lòng, khi nào thì đại trận ngũ hành này lại mạnh mẽ đến vậy? Hắn nhìn sang Mị Á bên cạnh, có chút mơ hồ hỏi, Mị à, ngươi cảm thấy thế nào? Không có vấn đề gì, Mị Á khẽ cười một tiếng, đáp lại, đây chính là đại trận mà chúng ta nắm trong tay. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát, cô ta như thể muốn khẳng định lời mình, liền vung tay lên, chuẩn bị mở ra một thông đạo. Mị Á không phải là tuyệt thế mỹ nữ, nhưng nàng là một tu sĩ nguyên anh kỳ, nữ tu trong quá trình tu luyện thường sẽ vô tình hay cố ý điều chỉnh lại vẻ ngoài và làn da của mình. Ngón tay nàng thon dài, trắng ngần, bàn tay ngọc cũng có phần xinh đẹp. Khi tay nàng vung lên, những phủ văn sáng lên trong không khí, như ngày sau đó, ầm ầm, như thể những ngôi sao lửa rơi vào thùng thuốc nổ, cho ngày mai tạo ra một vụ nổ lớn. Ban đầu ngọn lửa không có gì đặc biệt, nhưng sau đó, nó bắt đầu trở nên cuồng bạo, những ngọn lửa bùng lên từ mặt đất, biến thành những con hỏa long dài 10 trượng, trên 100 trượng. Những con hỏa long gào thét, nhiệt độ lại một lần nữa tăng lên, không gian vạn vẹo, mặt đất và đá cháy rụi gần như không còn gì. Mọi thứ xung quanh đều bị ngọn lửa thiêu rụi. Mị Á, Mị Lâu và Mị Đại không thể nghi ngờ gì nữa, là người chịu ảnh hưởng đầu tiên. Lửa và nhiệt độ kinh khủng sọc vào mũi họ, khiến họ khó thở, miệng đắng, lưỡi khô. Họ cảm thấy như đối mặt với lửa thiên đế, lúc nào cũng có thể thiêu rụi họ. Cảm giác nước trong cơ thể giảm đi, ngay cả huyết dịch dường như cũng muốn bốc cháy theo. Là, vì sao lại thế này? Mị Á trợn mắt, chuyện này là nàng đang điều khiển đại trận, sao lại mất khống chế như vậy? Mị Đại bên cạnh vừa cố gắng ngăn chặn lửa, vừa gầm lên, Mị Á, người đang làm gì vậy? Người muốn thiêu chết chúng ta sao? Cái con nha đầu này muốn phản bội Mị ra sao? Không, không đúng, Mị Á hét lên. Trận pháp có vấn đề, mới có cái rằm vấn đề. Mị Đại chớp lấy cơ hội, chỉ vào chỗ hở mắng. Đây là trận pháp của mấy vị tiên bối. Ngươi nói có vấn đề thì có vấn đề à? Ngươi học nghệ không tinh, đừng có hại chết chúng ta. Mị Lâu sắc mặt lo lắng, vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, như hỏa nhãn kim tinh, nhìn chằm chằm vào xung quanh. Hắn là một đại tông sư trận pháp, chỉ cần Mị Á hơi động đậy, hắn đã cảm nhận được có điều không ổn. Mị Á là một tông sư trận pháp, sắt tộc giao cho nàng lệnh bài, có thể tùy ý điều khiển đại trận này. Nhưng vừa rồi nàng lại hành động như một người mới bắt đầu, thậm chí nói, một người mới học như Tiểu Bạch cũng không phạm phải sai lầm này, mà Mị Á lại phạm phải. Mị Lâu dò xét đại trận như muốn xuyên qua ngọn lửa, nhìn thấu tất cả. Mị Đại vẫn không ngừng cố gắng la vào trong lửa, cơn nhiệt độ khủng khiếp áp lực lên hắn rất lớn. Trận pháp cấp 5 này, dù là hóa thần cũng không dễ dàng phá giải, chứ đừng nói đến việc hắn đang đối mặt với nó. Nhị trưởng lão, sao rồi? Mị Đại gọi lớn. Mị Lâu dường như đã nhìn thấy điều gì, với vẻ mặt chấn động. Tên gia hỏa này, vậy mà sửa lại trận pháp, cái gì? Mị Đại và Mị Á đều ngây người, không thể tin vào tai mình. Họ hoài nghi có phải mình nghe lầm không? Nhị trưởng lão có phải đã hồ đồ rồi không? Nhị trưởng lão, ngài nói cái gì? Mị Á mở miệng, nàng hy vọng Mị Lâu sẽ đưa ra một đáp án khác. Nhưng Mị Lâu trả lời khiến Mị Á cảm thấy lạnh gáy. Hắn đã cải tiến trận pháp, uy lực đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn cũng là một cao thủ trận pháp, thậm chí không thể nói là yếu hơn ta. Không, không thể nào. Mị Đại lập tức nhảy dựng lên, hét lớn. Hắn không thể tin nổi và cũng không muốn tiếp nhận sự thật này. Tên tiểu tử đó là một cao thủ hóa thần đã khó tin, giờ lại còn là một trận pháp cao thủ có thể sánh ngang với Mị Lâu sao? Mị Lâu là trận pháp đại tông sư, vậy mà tên gia hỏa kia cũng là đại tông sư trận pháp, có còn gì để nói nữa không? Hắn ta còn chưa kịp đầu thai mà đã luyện được như vậy sao? Mị Đại không thể nào chấp nhận được, mà Mị Á thì càng không thể. Nàng luôn tự nhận là thiên tài trận pháp, chưa đến 100 tuổi đã trở thành trận pháp tông sư, nàng tin tưởng mình có thể đạt đến trận pháp đại tông sư trước 100 tuổi, nhưng bây giờ, một người chưa đủ 30 tuổi đã là đại tông sư trận pháp. Nàng bỗng nhiên cảm nhận được tâm trạng của Mị Càn bị đả kích. Mị Á nuốt một ngụm nước bọt, tâm trạng vô cùng phức tạp. Nàng lại hỏi, nhị trưởng lão, chuyện này có thật không? Mị Lâu biểu lộ cũng rất khó coi. Một thiên tài trận pháp trẻ tuổi như vậy, lại có thực lực cao cấp hóa thân. Quả thật là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Cho dù là hắn, cũng cảm thấy lạnh sống lưng trước sự phát triển này. Mị gia lại đắc tội với một người như vậy, tương lai sẽ ra sao? Chỉ trong một khoảnh khắc, sát khí trong Mị Lâu như ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, cảm giác như muốn tiêu diệt cả thế giới. Ta không thể để hắn dễ dàng rời khỏi nơi này. Mị Đại mừng rỡ, nói, tốt nhất là như vậy. Người ra tay giết hắn đi. Nhị trưởng lão, người có kế hoạch gì? Mị Lâu nhẹ nhàng cười, nhìn ngọn lửa đang bùng lên xung quanh, mặt không hề đổi sắc, nụ cười đầy tự tin. Hắn cũng không tệ, nhưng trước mặt ta, chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Hắn thay đổi như vậy, không những không phá hoại trận pháp của chúng ta, ngược lại còn khiến sức mạnh của ngũ hành đại trận tăng lên. Hắn chính là đang giúp chúng ta, là một việc tốt cho Mị gia. Hắn luyện tập lâu như vậy, thật sự cho rằng trận pháp đại tông sư là dễ dàng sao? Mị Á nghe vậy, trong lòng càng cảm thấy uể oải. Rốt cuộc đó là yêu nghiệt gì mà có thể làm được như vậy? Nàng không kìm được hỏi, nhị trưởng lão, ngươi có thể làm được như vậy sao? Nạch, Mị Lâu bỗng nhiên nhẹ lời, sau đó giọng nói khó chịu, hừ, tiểu kỹ dởm, ta đi tìm hắn, giết hắn. Câu nói nghe có vẻ như đầy quyết tâm giết người diệt khẩu. Nhị trưởng lão, chúng ta đi cùng nhau. Mị Đại không muốn tiếp tục ở lại nơi này nữa, ngọn lửa ở đây quá khủng khiếp, tiếp tục chờ đợi chỉ dễ dàng trở thành người khô. Mị Lâu không từ chối, mà chỉ nói với hai người bọn họ, cẩn thận một chút, đi sát theo bước chân của ta. Đại trận đã thay đổi rất nhiều, nếu như các người đi nhầm, ta cũng khó mà cứu được các người. Nói xong, hắn bước ra một bước, vừa đi vừa cười nhẹ, thần sắc thoải mái, lời nói đầy tự tin. Mặc dù đã bị sửa lại, nhưng dù sao đây vẫn là đại trận của chúng ta. Ở nơi này, ta nhắm mắt lại cũng có thể đi được. Kế tiếp, chính là khu vực Thủy Chi. Vừa mới nói xong, trước mặt bọn họ bỗng nhiên sáng lên, nhưng ánh sáng đó trong mắt họ chỉ là một mảnh vàng ươm. Hồ hồ, bước vào trong tầm mắt, tất cả xung quanh đều là cát vàng. Nơi xa cuồng phong gào thét, vòi rồng cuốn tới, bão cát bao phủ cả ba người họ. Phi, phi, Mị Lâu dẫn theo Mị Đại và Mị Á vất vả ra ngoài, không ngừng phun nước miếng, cảm giác như trong miệng đầy cát. Là, vì sao? Nhị trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Mị Đại có chút hoang mang, mắt mở to, nhìn trời như bị xúc phạm, vẻ mặt không thể tin nổi, như thể bị đánh bại hoàn toàn, không thể đứng vững trên đất. Vừa rồi trong trận pháp, cát vàng cuồn cuộn cuốn lấy họ, suýt nữa vùi lấp họ, những hạt cát biến thành những đầu sa lon, không ngừng tấn công họ. Dù Mị Đại là tu sĩ hóa thần, cũng không thể chống đỡ nổi, kiệt sức. Nếu không phải Mị Lâu tìm ra được đường thoát, họ đã sớm bị cát nuốt chửng. Mị Á thực lực yếu hơn, hơn nữa nàng còn bị thương, nếu không có Mị Lầu bảo vệ, nàng đã chết trong trận pháp đó. Phốc, Mị Á lại phun ra một ngụm máu, toàn thân uể oải, khí tức suy sụp, đôi mắt nàng mất đi ánh sáng, giống như bị đả kích nặng nề, không thể tiếp tục sống. So với thể xác bị thương, thì đả kích tâm hồn mới là lý do khiến nàng cảm thấy không thể sống nổi. Suốt bao nhiêu năm, nàng luôn tin tưởng vào tài năng trận pháp của mình. Trong lĩnh vực trận pháp, nàng là một thiên tài, thậm chí còn mạnh hơn Mị Càn. Trong thế hệ của nàng, không ai có thể so sánh với nàng về trận pháp. Nhưng giờ đây, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, hắn không chỉ là một hóa thần trẻ tuổi mà còn có thể là một đại tông sư trận pháp. Trên đời này làm sao lại có thể có một thiên tài như thế? Tại sao một yêu nghiệt như vậy lại xuất hiện? Nàng chủ động sử dụng trận pháp để đối phó Lữ Thiếu Khanh, hy vọng có thể giúp gia tộc tiêu diệt mối họa này, để nàng trở thành người sáng chói nhất trong gia tộc, dùng cái chết của Lữ Thiếu Khanh để tạo dựng thành tựu cho mình, để nàng có thể nhận được nhiều tài nguyên từ gia tộc, tiến đến một tương lai huy hoàng. Nhưng sau khi nàng làm tất cả, lại không thể đối phó được một hóa thần. Không ngờ hắn lại dễ dàng sửa đổi đại trận rồi biến mất. Điều này khiến Mị Á chịu một đả kích sâu sắc. Hô, hô, Mị Lâu cũng đang thở hổn hển. Trong tình huống nguy hiểm trăm bề trong đại trận, hắn phải cố gắng tìm kiếm lối thoát, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi vô cùng. Điều này còn mệt mỏi hơn nhiều so với chiến đấu. Mị Lâu cảm thấy trong lòng một nỗi chấn động mạnh mẽ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn không thể không thừa nhận rằng tài năng trận pháp của Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, vượt xa hắn. Dưới sự khinh thường khi bước vào khu vực thuộc thổ, ba người suýt chút nữa đã bị cát vàng nuốt chửng. Sau khi tìm được con đường thoát, Mị Lâu vội vàng dẫn Mị Đại và Mị Á rời đi. Các khu vực khác, hắn hiện tại không dám tiến vào nữa. Nếu không có sự tự tin tuyệt đối như trước, hắn không dám mạo hiểm. Vừa rồi, những gì đã xảy ra trong trận pháp đã cảnh báo hắn, nếu tự tiện xông vào, hắn sẽ mất mạng. Chỉ còn cách chờ đợi thời gian, từ từ tìm lại được đại trận, rồi mới có thể lần nữa kiểm soát được trận pháp. Một sợi lông của tiểu tử này, ngay cả mặt cũng không thấy được. Vậy mà hắn lại bị đùa giỡn đến chật vật như thế, bị hắn đùa bỡn trong tay, không thể nhịn được nữa. Mị Lâu trong lòng sự căm phẫn lại một lần nữa dâng lên, sắp sửa bùng nổ, lại người như vậy, nhất định phải giết, ta muốn giết hắn. Mị Lâu gầm lên, dùng lời nói thể hiện quyết tâm của mình. Không giết hắn, ta thề không làm người, hắn đâu, người khác đâu? Mị Đại hỏi một câu, lập tức không khí trở nên trầm lắng, như có một trận gió lạnh thổi qua. Đúng vậy, người khác đâu? Ba người đều lập tức bối rối, sự việc có vẻ như đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Nơi này là khu vực trung tâm của Mị gia, nếu có vấn đề xảy ra, ai cũng không thể thoát khỏi. Lữ Thiếu Khanh là người có thực lực hóa thần cảnh, là một mấu chốt quan trọng. Nếu như hắn chết ở đây, Mị gia cũng sẽ bị cuốn vào. Hắn có thể đi đâu? Mị Đại hoảng sợ, tay run rẩy như mắc bệnh Parkinson. Hắn một nửa tức giận, một nửa sợ hãi. Nếu có chuyện gì, hắn, người gia chủ này sẽ phải gánh chịu trách nhiệm. Mị Lâu ánh mắt sắc bén như điện. Hắn có tài năng trong trận pháp mạnh mẽ hơn Mị Á, kinh nghiệm cũng phong phú. Mặc dù không dám tiến vào đại trận, nhưng hắn vẫn có thể tìm ra một vài dấu vết. Rất nhanh, Mị Lâu theo dấu vết Lữ Thiếu Khanh vừa mất tích mà đi đến một nơi khác. Khi đến nơi này, Mị Lâu cảm thấy da đầu mình tê dại. Trước mặt chính là khu vực của trận pháp cấp 6. Mị Đại nhìn thấy phía trước, không nhịn được kêu lên, hắn sẽ không xông vào cấp 6 trong trận pháp chứ. Sắc mặt Mị Lâu biến đổi dữ dội, trận pháp cấp 5 đã bị hắn sửa lại, nhưng cấp 6 thì sao? Trận pháp ngũ hành cấp 5 đã mất tác dụng, còn cấp 6 thì sao? Hắn có thể sửa lại, nhưng liệu có phá hủy được nó? Mị Lâu hận không thể lao vào để xem rõ mọi chuyện, nhưng cuối cùng hắn vẫn không dám. Trận pháp cấp 5 đã suýt khiến hắn gặp nguy hiểm, đổi thành cấp 6, nếu bị vây trong đó, có thể sẽ chết mà không biết lý do. Đáng chết, cảm giác bất lực khiến Mị Lâu nghiến răng, râu tóc dựng đứng như một lão đầu vô dụng đang nổi điên, nhưng hắn lại không có cách nào. Bên cạnh, Mị Á không dám thở mạnh. Chính cô ta là người đề nghị dùng trận pháp để đối phó với Lữ Thiếu Khanh. Không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại là một cao thủ trận pháp. Lần này hành động của họ chẳng khác nào đá vào chân mình, khiến lão phải chịu đau. Nếu Lữ Thiếu Khanh, viên đạn quan trọng này khiến Mị gia nổ tung, nàng cũng không thể trốn thoát, sẽ phải cùng chịu khổ. Mị Á thử thăm dò nói, cấp 6 đại trận, có lẽ hắn không dám mạo hiểm đâu. Cấp 6 đại trận, nếu phát nổ, dù là hóa thần cũng không thể chịu đựng lâu, sẽ trực tiếp tan thành mây khói. Tuy nhiên, điều khiến Mị Lâu lo lắng hơn cả là hắn có thể phát hiện ra ngự ma phá thánh trận không. Nếu hắn phá hủy ngự ma phá thánh trận, chúng ta chắc chắn chết không chỗ chối cãi. Mị Đại và Mị Á sắc mặt tái mét. Trận pháp cấp 7 là nền tảng cuối cùng của Mị gia, nếu như trận pháp bị phá hủy, thực lực của Mị gia sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Tuy nhiên, Mị Lâu rất nhanh mở miệng, vừa như tự an ủi bản thân, vừa như an ủi Mị Đại và Mị Á. nhưng mà có lão tổ trấn giữ, chúng ta không cần lo lắng hắn có thể phá hủy. Hiện tại, nhất định phải tìm ra hắn đang ở đâu. Mị Đại trong lòng lo lắng, giọng đầy căm hận nói, giống như một con chuột đồng trốn tránh, thật là phiền phức. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên từ xa phát ra một đợt dao động mạnh mẽ. Mị Đại sắc mặt lập tức biến sắc, Càn Nhi, nơi xa chính là chỗ Mị Càn đang bế quan. Đáng chết, hắn đã tìm thấy Càn Nhi. Mị Đại suýt chút nữa đã giận dữ, không nói một lời, lập tức hướng về nơi Mị Càn đang bế quan mà đi. Khi Mị Đại và những người khác chạy đến, vừa lúc nghe được Lữ Thiếu Khanh nói với Mị Càn, cha người không yêu ngươi, biết đầu cha người lại đang chuẩn bị luyện tiểu hảo, ngọa tảo. Mị Đại tức giận, sát khí trong lòng bùng lên mạnh mẽ, uy áp mạnh mẽ, khiến cả bầu trời vang lên tiếng ầm ầm, giống như bão tố kéo đến, sấm sét vang dội. Trong lòng Mị Đại lúc này đầy tiếc nuối, nếu biết trước Lữ Thiếu Khanh lại có thể tạo ra trận pháp tuyệt vời như vậy, hắn thả rằng đã giết chết Lữ Thiếu Khanh từ sớm, chứ không khai thác phương pháp của Mị Á. Đại trận không thể cầm chân Lữ Thiếu Khanh, ngược lại để hắn dễ dàng đánh bại bọn họ, rồi lại tìm đến Mị Càn. Mị Đại hận đến mức không biết phải làm sao. Hắn không biết tên hỗn đản kia đã ở đây bao lâu, đã rót bao nhiêu năng lượng vào nhi tử của mình. Nhưng không sao, hắn quyết định sẽ giết chết tên đó ngay bây giờ. Sát khí của Mị Đại cao như trời, hận không thể vung tay đập Lữ Thiếu Khanh thành bã, rồi vứt lại cho chó ăn, sau đó giết luôn con chó. Đối mặt với sát khí mạnh mẽ của Mị Đại, Lữ Thiếu Khanh không hề hoảng loạn, hét lớn, làm gì vậy? Muốn trước mặt tiểu hài tử mà đánh nhau sao? Vừa rồi, ngươi mang ta vào đây, cũng không phải là dáng vẻ như vậy. Ngươi nói sẽ bảo đảm an toàn cho ta, để ta giảng bài cho nhi tử ngươi mà. Mị Đại sắp điên rồi, hắn tức giận đến mức muốn móc trái tim mình ra để chứng minh. Hắn gầm lên, ta không có. À, đúng đúng, không có. Ngươi không nói gì. Mị Đại bỗng nhiên hiểu ra ý nghĩa của câu, nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Ta muốn giết ngươi. Mị Đại không thể kiềm chế được nữa, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại hét lên, hiện tại muốn đánh đúng không? Ngươi không sợ nhi tử bảo bối của ngươi gặp chuyện sao? Hắn có phải hóa thần rồi không? Một câu này như một xô nước lạnh dội xuống đầu Mị Đại. Mặc dù hắn có sát khí mạnh mẽ, nhưng cũng không dám liều lĩnh ra tay. Đúng vậy, con trai của hắn vẫn chỉ là một nguyên anh, nếu ở đây mà đánh nhau với Lữ Thiếu Khanh, chẳng may hắn bất ngờ ra tay với con trai hắn, thì hắn sẽ không kịp hối hận. Trong lòng đầy căm hận, Mị Đại vặn vẹo khuôn mặt, hắn giận dữ vung tay chém xuống, ầm một tiếng vang lớn, đất rung núi chuyển, trời đất như muốn sụp đổ. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh vẫn tiếp tục nói với Mị Càn, ngươi nhìn đi, cha ngươi quả nhiên không yêu ngươi, hắn không có lựa chọn nào ngoài việc động thủ giúp ta, để cho ngươi xả giận. Mị Đại lại muốn điên lên, hắn thầm mắng, tên hỗn đản này, rốt cuộc là có yêu nhi tử ta không? Mị Đại cố gắng kiềm chế cơn giận, quay sang nói với Mị Càn, Càn Nhi, đừng tin những lời hắn nói. Mị Đại cảm nhận được khí tức suy yếu trên người Mị Càn ngày càng tăng. Những ngày qua, dù Mị Càn có bế quan, tình hình cũng không có chuyển biến tốt, ngược lại còn nặng nề hơn. Không cần hỏi, chắc chắn là liên quan đến Lữ Thiếu Khanh. Mị Càn nhìn thấy phụ thân mình xuất hiện, sắc mặt không thay đổi, chỉ lạnh lùng liếc qua bọn họ. Với trí tuệ của hắn, trên thực tế hắn biết rõ lời nói của Lữ Thiếu Khanh không phải sự thật. Tuy nhiên, tâm trạng của hắn lại rối bời. Hắn cảm thấy trong lòng mình đầy sự biệt khuất, mệt mỏi, oán hận, hối hận, lo lắng và vô vàn cảm xúc khác. Giản Nam đột phá, trở thành nhân vật số một Trung Châu, điều này không phải dành cho hắn. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, hai vị trẻ tuổi hóa thần ở đây, khiến hắn nhận ra có những thiên tài mạnh hơn cả mình. Hắn chỉ có thể nhìn họ từ phía sau, hắn vẫn tưởng mình là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Cảm giác thất bại này là điều mà người bình thường không thể hiểu được. Mị Cán lúc này không biết phải làm gì, lòng đầy bối rối. Dù là đối diện với phụ thân, hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nói, đừng quấy rầy ta. Nói xong, hắn quay lưng và đi vào trong sơn động, đóng cửa lại với một tiếng, phịch, cửa động bị khóa lại một cách dứt khoát. Tiếng đóng cửa vang lên khiến Mị Đại trong lòng cảm thấy đau đớn, như có một nhịp đập mạnh mẽ. Hắn căm tức nhìn Lữ Thiếu Khanh, hận không thể nuốt sống hắn, nói, ngươi rốt cuộc đã làm gì con trai ta? Lữ Thiếu Khanh tỏ ra vô tội, đáp, làm gì? Ta chỉ là nói chuyện với hắn thôi, giống như lão bạn lâu năm trò chuyện. Ta chẳng làm gì cả, ta nói rồi, ta và hắn là bạn bè mà. Chẳng làm gì cả, Mị Đại gầm lên, cơn giận bùng phát, hắn hận vì đã để tên này đến đây. Điều đó là quyết định sai lầm lớn nhất trong đời hắn. Ta muốn giết người, giết ta. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lạnh lùng, chỉ trong chớp mắt, không chỉ Mị Đại mà cả Mị Á và Mị Lâu đều cảm nhận được không khí xung quanh lạnh đi, như có một cơn gió lạnh thổi qua, lợi dụng đại trận để giết ta. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào Mị Á. Ánh mắt của hắn khiến Mị Á cảm thấy như mình bị địa ngục ma vương nhắm vào, Nội tâm nàng bắt đầu dâng lên một cảm giác sợ hãi, như độc dược nhanh chóng lan ra trong cơ thể, xâm lấn cả máu và linh hồn nàng. Mị á bắt đầu run rẩy, rồi càng lúc càng mạnh, phanh, phách, hàm răng của nàng cũng bắt đầu va vào nhau. Hắn có thể thật sự giết nàng. Ý nghĩ này khiến nỗi sợ hãi trong lòng Mị Á càng thêm dữ dội, một cơn lạnh buốt chạy dọc từ trán xuống. Ngươi, ngay lúc mấu chốt, Mị Lâu nhận ra có điều không ổn, hắn hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đến đứng trước Mị Á, che chắn cho nàng và ngăn chặn áp lực từ Lưỡi Kiều Khanh. Hô hô, cảm giác sợ hãi ngay lập tức biến mất. Mị Á thở hổn hển, nàng suýt nữa nghĩ rằng mình sẽ bị đánh chết. Áp lực từ một hóa thần quả thật là điều mà nàng, với thực lực Nguyên Anh, không thể nào chịu đựng nổi. Tiểu tử, ngươi quá đáng rồi. Mị Lâu trong lòng không thể kiềm chế sự tức giận. Hắn nói, chúng ta coi ngươi là khách, không ngờ ngươi lại đáp lại chúng ta Mị gia như thế này. Hình như ngươi cố tình muốn chết. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, chỉ khép hai ngón tay lại rồi hướng về Mị Lâu chỉ một cái. Đối với Mị Đại và Mị Á, động tác này có vẻ bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng đối với Mị Lâu, đó lại là một chiêu kinh thiên động địa. Một thanh trường kiếm cực lớn từ không gian xa xôi lao đến, thân kiếm khổng lồ chiếm hết tầm mắt hắn, kiếm ý kinh khủng khiến linh hồn hắn run rẩy. À, Mị Lâu hét lớn một tiếng, thân thể bộc phát ra một luồng khí tức kinh người. Mặc dù hắn là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, cảnh giới 7 tầng, nhưng khi khí tức mạnh mẽ bộc phát, uy lực khủng khiếp tỏa ra từ hắn, bắt đầu khuếch tán xung quanh. Mị à, vội vàng không kịp chuẩn bị, như một con diều bị cuốn lên mạnh mẽ. Hai nhị trưởng lão, Mị Đại và Mị à cùng lên tiếng. Lữ Thiếu Khanh cũng lên tiếng theo. Sao vậy, muốn hủy nhà à? Lúc này, Mị Lầu mới lấy lại tinh thần, né mắt một cái, tất cả mọi thứ lại trở lại bình thường. Cảnh tượng kiếm sáng chói, ý kiếm kinh khủng hình như chỉ là ảo giác mà thôi. Thì vậy, Mị Lầu rõ ràng biết, đây không phải ảo giác. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy sự kiêng dè, thật sự là kiêng dè. Hắn suýt chút nữa đã bị một chiêu hóa thần hậu kỳ này làm cho tan nát. Nếu như không phải vừa rồi hắn phản ứng kịp, hoặc có thể nói nếu hắn không ngăn cản được chiêu vừa rồi, hôm nay không có ai ở Thiên Bảo có thể cứu hắn khỏi sự hủy diệt giữa đám đông. Trẻ tuổi như vậy, đã có thực lực mạnh mẽ như thế, khi trưởng thành thì còn mạnh mẽ đến mức nào? Tiểu tử, ngươi định làm gì? Mị Lâu không còn khinh thường Lữ Thiếu Khanh nữa. Hắn không nhận ra rằng sự căm phẫn trong lòng mình đã biến mất không ít. Ta đã nói rồi, ta đến đây chỉ để chia sẻ niềm vui với những người bạn tốt. Lữ Thiếu Khanh đáp. Bạn tốt? Mị Lâu không nhịn được nhìn về phía Mị Càn ở cửa động. Hai người là bạn tốt sao? Mị Đại không nhịn được hét lên. Ai là bạn tốt của người? Đừng có ở đây mà tạo quan hệ. Mị Đại trong lòng hối hận vô cùng. Nếu biết trước, hắn đã không mang Lữ Thiếu Khanh đến đây. Lữ Thiếu Khanh không còn tức giận, mục đích của hắn đã hoàn thành. Hắn nói, ta cũng nên đi rồi, Mị gia chủ, tiện ta một đoạn. Tiễn ngươi, ngươi nằm mơ. Mị Đại suýt nữa cắn đứt lưỡi. Hắn nghĩ thầm, không biết xấu hổ, ta chỉ cần tiễn ngươi xuống dưới là được. Ngươi định cứ thế mà đi sao? Mị Lâu giọng lạnh lùng, ánh mắt lé lên, như đang suy nghĩ bước tiếp theo sẽ làm gì. Không phải sao, muốn luận bàn một trận à? Lữ Thiếu Khanh không hề sợ hãi, chỉ vào động Mị Càn, cười nói, nếu thật sự đánh nhau, ta sẽ ra tay trước ở chỗ đó. Đây rõ ràng là một lời uy hiếp trắng trợn. Mị Đại suýt nữa phát điên, tiểu nhân hèn hạ, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Mị Lâu cũng trong lòng mắng Lữ Thiếu Khanh là hèn hạ vô sỉ. Hắn cắn răng, lần nữa hỏi, ngươi rốt cuộc làm gì với đại trận của Mị gia? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào hắn, đừng có nói linh tinh, ta là người bình thường, không phải biến thái, ta có thể làm gì với đại trận của các ngươi? Cho dù đói khát, ta cũng không làm những hành động biến thái đó. Mị Lâu tức đến mức thổ huyết, mẹ kiếp, ai hỏi ngươi cái này? Não ngươi có vấn đề à? Ngươi là người bình thường, ngươi chính là một tên biến thái, chẳng lẽ không có chỗ nào không quái dị sao? Hắn không kiềm chế được cơn tức giận, gào lên, ngươi có phải đã động tay động chân gì với trận pháp của Mị gia không? Ta không hiểu trận pháp, có thể làm gì được? Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc đáp, chỉ vào Mị Lâu, muốn gán tội cho người khác mà không có lý do. Nếu muốn đánh nhau thì nói thẳng đi, mấy lúc nhà mình làm hỏng việc, lại còn muốn đổ cho ta. Mị Lâu cảm thấy huyết áp của mình tăng vọt, nhưng Lữ Thiếu Khanh không chịu thừa nhận, hắn cũng không có cách nào. Hắn không thể cứ lấy đầu Lữ Thiếu Khanh ra ép buộc hắn phải thừa nhận. Mà dù có thừa nhận thì thế nào? Cuối cùng, Mị Đại chỉ có thể cắn răng nói, tốt, chuyện hôm nay, Mị gia sẽ nhớ kỹ. Lữ Thiếu Khanh thể hiện thực lực khiến Mị Đại phải kiêng dè. Hắn hiểu rõ rằng hôm nay rất khó có thể giết được Lữ Thiếu Khanh, nên hắn đành phải lựa chọn nhượng bộ. Những gia tộc lớn đều hiểu rõ cách tính toán lợi hại. Đây là uy hiếp ta sao? Lữ Thiếu Khanh lúc này vung tay về phía cửa hang xa xa. Ầm ầm, một cánh cửa trình bị đành cho méo mó. Mị Càn từ trong động lao ra. Ai? Mị Càn trên mặt còn mang theo vẻ ngơ ngác, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, đã đánh nhau sao? Chú ý một chút, cửa của ta bị đập nát rồi. Nhìn ánh mắt của con trai, Mị Đại gần như nổi điên, hắn hét lên với Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mị Càn, nhắc nhở Mị Đại, hắn chỉ là một nguyên anh, đúng không? Người, Mị Đại tức giận nhưng cũng không thể phản bác. Uy hiếp của Lữ Thiếu Khanh quả thực mạnh mẽ hơn nhiều so với Mị Lâu. Vậy thì đừng có dọa ta, ta không chịu được đâu, Lữ Thiếu Khanh nói, khiến Mị Đại và Mị Lâu im lặng. Mị Càn nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng một lần nữa bị đả kích. Chàng trai trẻ như vậy, dám uy hiếp cả phụ thân và trưởng lão của Mị gia, mình thì chẳng thể làm gì được sao? Một lúc sau, Mị Đại lên tiếng, ngươi đã làm đủ chưa? Hắn muốn Lữ Thiếu Khanh rời đi ngay lập tức, đừng ở lại làm phiền con trai hắn nữa. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đáp, ngươi nói xem, chúng ta có thể làm bạn được không? Làm bạn thì sao? Ta đâu cần phải lo sợ, không phải lo bị ai truy sát. Làm bạn? Ai muốn làm bạn với ngươi chứ? Nếu có thể, ta đã giết ngươi từ lâu rồi. Ninh nhìn con trai mình vẫn đứng ngẩn người ở cửa hang, Mị Đại không thể không lựa chọn cúi đầu. Hắn nhìn qua Mị Lâu, người cũng lựa chọn nhượng bộ, mở miệng nói, chỉ cần ngươi không trêu chọc Mị ra, chúng ta sẽ không so đo với ngươi. Mị Đại trong lòng hối hận, nếu biết thế này, hắn đã không phái Mị Bắc Lạc đi giết Lữ Thiếu Khanh. Mị Á ngạc nhiên, giọng nói thấp, nàng cũng nghe thấy, Mị ra sao lại hạ thấp mình như vậy, cần phải khuất phục hắn sao? Tốt, Lữ Thiếu Khanh hài lòng, rồi đưa ra yêu cầu, đưa ta ra ngoài. Mị Đại sắc mặt lạnh lùng, không từ chối, hắn lúc này chỉ muốn Lữ Thiếu Khanh rời khỏi Mị gia càng nhanh càng tốt. Sau khi rời đi, Mị Càn nhìn theo bóng lưng của phụ thân, trong lòng trỗi dậy một cơn giận dữ. Hắn không thể chấp nhận được hành động cúi đầu nhận thua của phụ thân, phế vật. Mị Càn không kiềm chế được, gầm lên trong lòng, rồi lại nhìn Mị Lâu và Mị Á một cái, sau đó lạnh lùng quay về bế quan. Mị Á cảm thấy rất bối rối, nàng biểu lộ rằng không hiểu, nhị trưởng lão, cứ như vậy để hắn đi sao? Mị Á trong lòng cảm thấy rất không phục. Theo quan điểm của nàng, Lữ Thiếu Khanh là một kẻ tội ác tày trời, không chỉ khiêu khích Mị gia, mà còn khiến nàng suýt nữa thì sợ đến mức tè ra quần. Người như vậy, không trực tiếp đánh chết, lại còn muốn để lại sống sao? Mị Lâu và Mị Đại không đánh lại hắn, còn triệu hồi đại trưởng lão, hóa thần hậu kỳ, 9 tầng cảnh giới, vậy mà vẫn không thể thắng. Mị Lâu thở dài, giọng nói chứa đầy bất đắc dĩ và ấm ức, hắn rất mạnh, hắn sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy một người trẻ tuổi đáng sợ như thế. Lão không một chỉ mà hắn cảm nhận được sự uy hiếp của tử vong. Lữ Thiếu Khanh đang cảnh cáo hắn, cũng cho hắn biết rằng không thể coi thường Lữ Thiếu Khanh, nếu thực sự đánh nhau, hắn không có tự tin có thể thắng được. Và lại, đây là Mị gia. Một câu nói khiến Mị Á đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hiểu ra ngay. Nơi này là khu vực trung tâm của Mị gia. Nếu ở đây xảy ra một trận đại chiến hóa thần, dù có giết được Lữ Thiếu Khanh hay không, thì cũng không thể xác định. Nhưng chắc chắn, Mị gia sẽ bị phá hủy. Đến lúc đó, các thành viên trong Mị gia sẽ chịu tổn thất nặng nề, tử thương vô số. Cho dù là vậy, để hắn rời đi cũng không phải tốt sao? Tại sao phải để gia chủ tiện hắn đi? Mị Á cảm thấy Mị Đại, với tư cách gia chủ, chẳng khác gì một hạ nhân lễ phép đưa tiễn khách. Mị Lâu nhìn Mị Á, rồi nhìn về phía Mị Càn, nơi cửa hang, tiếp tục thở dài, hắn là hóa thần,